đại chiến sĩ, cùng lang dũng sĩ các loại thú nhân hoặc là cổ thú nhân bên trong mạnh chiến chủng tộc, số lượng nhiều bản thân liền có thể tạo thành đơn. Độc quân đội. Cái này quy mô có thể xưng khổng lồ thú nhân tụ quần đại quân, nếu luận mỗi về số lượng chí ít có 2-3 ức nhiều, mà cái này tụ quần đại quân mục tiêu chính là tại thảo nguyên cuối một chỗ loại cực lớn không môn. Chỗ này loại cực lớn không môn một chỗ khác là một cái khác cường đại chủng tộc lãnh địa, mà cái nào chủng tộc chính là nguyên trùng tộc. Thú nhân cổ thú nhân một mạch sở dĩ liên thủ phát động chiến triều, kỳ thật chính là thú nhân cổ thú nhân một mạch di tộc nhóm cảm thấy uy hiếp. Đột nhiên xuất hiện thành diệt người vong, mấy linh vị liền chạy trốn đều làm không được liền vô thanh vô tức tiêu vong. Loại chuyện này tại thời đại mới bên trong chưa từng nghe thấy, cái này khiến đối với thánh vị thần linh dấu hiệu phục hồi xuất hiện, nguyên bản vẫn còn quan sát, thậm chí có bất mãn đông đảo linh vị nhóm, đặc biệt là những cái kia di tộc nhóm từng cái cải biến chủ ý, cuối cùng thôi động cái này chiến triều xuất hiện, hắn mục đích chủ yếu chính là hiến tế đủ nhiều sinh mệnh đến gia tốc khôi phục thú nhân cổ thú nhân một mạch thánh vị thần linh. Nhưng nơi này liền có hai vấn đề thứ nhất chính là thú nhân chiến triều giết chết sinh linh, cùng chỗ tử vong thú nhân cổ thú nhân. Bọn hắn chỗ tử vong mà mang tới, hy sinh, nhưng thật ra là phân tán đến toàn bộ thú nhân cùng cổ thú nhân tộc trong đám, quản chi là đê đẳng nhất thú nhân cũng có thể từ đó thu lợi, đây là từ tộc đàn quần thể bản năng quyết định, mặc dù tộc đàn bên trong cường đại người phi thường trọng yếu, nhưng là làm tộc đàn cơ sở người nhỏ yếu cũng trọng yếu giống vậy, cho nên loại này hy sinh mang đến tăng lên là lấy toàn bộ thú nhân cùng cổ thú nhân tộc nhóm đến thu hoạch được. Đương nhiên, cũng không phải là dựa theo nhân số bình quân đến thu hoạch được, mà là càng mạnh người thu hoạch được càng nhiều số định mức. Đây là cơ sở số, đồng thời giết chóc càng nhiều người thu hoạch được càng nhiều, lãnh đạo càng nhiều người thu hoạch được càng nhiều. Tại vạn tộc đại chiến lúc, thú nhân cùng cổ thú nhân tộc nhóm người mạnh nhất tự nhiên là thánh vị thần linh. Đồng thời tại trên danh nghĩa bọn hắn cũng là thú nhân cùng cổ thú nhân tộc nhóm tối cao lãnh tụ, cho nên chiến triều phát sinh lúc, thánh vị thần linh thu lợi lớn nhất, tăng lên lớn nhất, quản chi bị đã diệt hình thể, cũng có thể dựa vào thú nhân chiến triều cùng đại chiến triều hy sinh, đến nhanh chóng phục sinh. Mà tại cái này thời đại mới bên trong, thánh vị thần linh nhóm là không có khôi phục, bọn hắn tại thời đại mới thú nhân cùng cổ thú nhân trong huyết mạch nhưng thật ra là thuộc về đồ đằng loại hình, tồn tại. Lại không tồn tại, cho nên thánh vị thần linh nhóm mặc dù có thể phân đến hy sinh số lượng, nhưng là liền số định mức hạn mức mà nói, kỳ thật cũng không cao. Thú nhân cổ thú nhân bên trong di tộc nhóm, bọn hắn tự nhiên có nghiệm chứng hy sinh số định mức biện pháp, đây là từ thời đại trước vạn tộc đại chiến lúc liền lưu truyền xuống một loại ma pháp, mà tại cái này quy mô to lớn thú nhân tụ quần tập kết lúc. Trong tộc di tộc linh vị liền nhiều lần sử dụng ma pháp này, sau đó cho ra đáp án là bởi vì thời đại mới tính đặc thù, tầng dưới chót thú nhân ước chừng thu hoạch được 50% số lượng, sau đó siêu phàm giả thu hoạch được 40%, trong đó truyền kỳ thu hoạch được 5%, bán thần thu hoạch được 10%, linh vị thì thu hoạch được 15%, chỉ có 10% là từ truyền kỳ trở xuống siêu phàm giả nhóm liên hợp thu hoạch được. Về phần thánh vị thần linh, bọn hắn đạt được số định mức miễn cưỡng có thể đến 10% tả hữu. Cái này ở thời đại trước bên trong là không thể tưởng tượng. Khi đó thánh vị thần linh nhóm phổ biến đều là thu hoạch được 95% trở lên số định mức. Chính bởi vì cái này vấn đề bị di tộc nhóm phát hiện, tiến tới bị còn lại linh vị nhóm phát hiện, kết quả là, trong lòng bọn họ một ít ý nghĩ bắt đầu chuyển biến. Chớ xem thường 15% số lượng, đây chính là tương đương với mấy trăm triệu thú nhân cổ thú nhân đại quân chỉnh thể 15%. Rơi xuống mỗi cái linh vị trên thân lúc liền lộ ra rất là khoa trương. Về phần thánh vị thần linh cũng có thể phân đến 10 số định mức, nhưng là linh vị cùng thánh vị thế nhưng là có chất khác biệt. Linh vị nếu là hồ nước, như vậy thánh vị chính là thiên hà, lẫn nhau ở giữa lượng khác biệt có thể nói là vạn lần ức lần chênh lệch, thánh vị thần linh 10 số định mức, cùng linh vị nhóm đạt được 15 số lượng, đối hai cái vị giai tới nói quả thực là hai việc khác nhau. Liền cái này tụ quần đại quân thành lập sau một đường đồ sát đến đây, tại cái này tụ quần bên trong linh vị nhóm, bọn hắn toàn bộ đều cảm giác được thực lực ngay tại đột bay mãnh tiến, quản chi dọc theo con đường này chỉ là tiêu diệt mấy cái nhỏ yếu vạn tộc bộ lạc, tru diệt một chút trên đường gặp được nhân loại bộ lạc. Vẹn vẹn như thế, đều để những này linh vị nhóm cảm giác được mấy chục năm chưa từng gia tăng thực lực có một chút tăng lên. Chính vì vậy, những này linh vị nhóm lúc đầu cấp thiết muốn khôi phục thánh vị thần linh tâm thái phát sinh biến hóa, bọn hắn chần chờ. Cùng đỉnh đầu bên trên có cái tổ tông, mặc dù có thể che gió tránh mưa, nhưng là vì cái gì không để cho mình trưởng thành đến mưa gió không cách nào gia hại tình trạng đâu. Chính mình xưng tổ làm tông há không càng thêm thống khoái. Sau đó chính là vấn đề thứ hai, thú nhân cổ thú nhân đại quân tìm không thấy có thể một trận chiến mục tiêu. Cũng không phải nói tìm không thấy khác vạn tộc, nhưng là thích hợp cũng rất ít. Thí dụ như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Côn tộc, Băng tộc, Kim Ô tộc cái gì, tộc đàn số lượng ít không nói, mỗi một cái tộc nhân đều cường hãn không hiểu, cùng những này chủng tộc chiến đấu chính là thuần túy được không bù mất. Còn có một số chủng tộc, tỉ như thiên xà tộc loại hình, bọn hắn thì là đi khoa học kỹ thuật con đường, tại không có thánh vị thần linh hiện tại, khoa học kỹ thuật uy hiếp quá lớn, chớ nhìn bọn họ có mấy trăm triệu đại quân tụ tập, tại khoa học kỹ thuật đại chênh lệch phía dưới. Thiên xà tộc có thể đem thú nhân cổ thú nhân nhất tộc chiến triều treo lên đánh. Bọn hắn muốn tìm mục tiêu là số lượng lại nhiều, cũng sẽ không có khoa học kỹ thuật đại chênh lệch, đồng thời còn nếu dám cùng thú nhân cổ thú nhân chiến triều đánh nhau chủng tộc. Sau đó nghĩ tới nghĩ lui, tìm tới tìm lui, bọn hắn liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nguyên trùng tộc. Nguyên trùng tộc cũng là đại tộc cường tộc, bất quá cùng khác đại tộc cường tộc so sánh, nguyên trùng tộc lộ ra phi thường khác loại, đó chính là hắn phong bế tính. Nguyên trùng tộc cơ hồ không cùng ngoại giới chủng tộc khác tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Vô luận là đối thoại, vẫn là giao dịch, lại hoặc là khoa học kỹ thuật giao lưu, lại hoặc là nhân viên di chuyển các loại, toàn bộ đều không có. Nguyên trùng tộc cơ hồ hoàn toàn đem tự thân phong đóng lại, đã không có nguyên trùng tộc tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên hành tẩu, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại tộc có thể tiến vào nguyên trùng tộc lãnh địa bên trong, nếu không phải là các chủng tộc di tộc trở về. Chủng tộc khác cơ hồ đều coi là nguyên trùng tộc không thuộc về vạn tộc liệt kê. Cho nên nguyên trùng tộc lộ ra phi thường thần bí, hắn chỗ lãnh địa ngoại giới cũng biết, nhưng là lãnh địa bên trong là tình cảnh gì lại không cho người ngoài biết. Nếu là có ngoại nhân không cẩn thận tiến vào nguyên trùng tộc lãnh địa bên trong, như vậy liền sẽ hoàn toàn biến mất, đều không ngoại lệ, tại di tộc trở về trước đó, nguyên trùng tộc lãnh địa thậm chí một lần bị rất nhiều người cho rằng là cấm địa. Thú nhân linh vị nhóm phát động chiến triều, kỳ thật ngay từ đầu liền có rất nhiều thú nhân đem mục tiêu nhắm ngay nguyên trùng tộc, nguyên nhân rất đơn giản, thú nhân chiến triều đạt được hy sinh, một mặt là giết chết sinh mệnh nhiều ít, một phương diện khác thì là phe mình tử vong nhân số, mà không hề nghi ngờ, nguyên trùng tộc tuyệt đối phù hợp các thú nhân chiến triều toàn bộ nhu cầu. Trùng tộc số lượng có bao nhiêu căn bản nghĩ cũng nghĩ không ra, đồng thời trùng tộc thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Thú nhân dựa vào chiến triều hoàn toàn có thể tới giết nhau, phe mình đại lượng tử vong, còn lại người sống liền sẽ càng ngày càng mạnh, đồng thời trùng tộc vốn là dựa vào số lượng thủ thắng, như vậy giết đến càng nhiều, thú nhân một phương cũng liền càng mạnh. Tóm lại, nguyên trùng tộc tại thú nhân cổ thú nhân các cao tầng xem ra, không còn so cái này thích hợp hơn chiến triều mục tiêu. Hắc, cái nào trùng tộc nhìn có thể chịu được một trận chiến A, cái này quy mô to lớn thú nhân tụ quần đại quân. Hắn mục tiêu chính là nguyên trùng tộc lãnh địa. Đây là từ chiến triều lúc bắt đầu liền xác nhận sự tình. Trên thực tế, thú nhân cùng cổ thú nhân mặc dù đều là thú nhân, nhưng kỳ thật nội bộ có rất nhiều chủng tộc, cường đại, nhỏ yếu, thú nhân, cổ thú nhân, vân vân riêng phần mình đều là khác biệt, mà trong đó cường đại trên cơ bản đều được xưng là cổ thú nhân, đồng thời cổ thú nhân bên trong cũng có mạnh yếu phân biệt khác biệt, thí dụ như danh xưng cổ thú nhân vương tộc Bemomot cự thú nhất tộc. Tại thú nhân cổ thú nhân một mạch bên trong liền có cực lớn quyền lên tiếng. Lần này chiến triều mở ra về sau, nhỏ yếu thú nhân chủng tộc dĩ nhiên chính là pháo hôi, mà cường đại thú nhân chủng tộc, lại hoặc là cổ thú nhân chủng tộc, thì căn cứ hắn nơi ở, cùng bọn hắn tại tộc đàn bên trong quyền lên tiếng khác biệt, cũng bị sai khiến từng cái khác biệt xâm công phương hướng, chỉ có nguyên trùng tộc cái này một con lại là chủ lực trong chủ lực. Mà mắt thấy liền sẽ bước vào đến nguyên trùng tộc trong lãnh địa lúc. Cổ thú nhân các cao tầng lại đối mục tiêu có ý khác. Chúng ta cứ như vậy đi khiêu khích một cái đại tộc cường tộc, cái này thật sự được không? Tại lâm thời hội nghị liên tịch bên trên. Một cái cổ thú nhân linh vị nói như thế, nét mặt của hắn trách trời thương dân, nói ra càng tràn đầy từ bi. Mặc dù chúng ta phát động chiến triều, nhưng chúng ta cũng không phải cái gì giả thú mọi rợ, nguyên trùng tộc nói thật chỉ là ẩn cư, không tranh quyền thế. Cùng chúng ta thú nhân cũng không có bất luận cái gì trên lợi ích gút mắt, chúng ta mạo muội liền giết đi qua, cái này thật sự là không ổn, mà lại nhất không ổn là, con dân của chúng ta cũng sẽ hy sinh cực lớn, vẫn là hy sinh vô ích, cho nên cùng lúc nào đi đánh nguyên trùng tộc, chẳng bằng tìm chúng ta nguyên bản một chút địch nhân tiến. Đánh càng tốt hơn. Lời nói này ra về sau, ở đây rất nhiều. Linh vị nhóm từng cái đều là mặt lộ thương xót, ngoại trừ mấy cái di tộc trên mặt chần chờ nói cái gì phải nhanh một chút khôi phục thánh vị thần linh lời xã giao, nhưng kỳ thật cũng không có như thế nào kịch liệt phản đối, cơ hồ tất cả mọi người đồng ý tên này linh vị thuyết pháp. Đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt người hoặc là mặt không biểu tình, hoặc là chính là cười lạnh liên tục, trong đó một cái linh vị thanh niên càng là không nói một lời trực tiếp rời đi hội nghị liên tịch hiện trường. Hắn vụng trộm lẻn đến trong doanh địa cơm nước trong phòng rút mấy cái quả, liền nhàn nhã vừa đi vừa gặm. Sau đó hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, liền đi tới phía trước một cái lão giả bên cạnh ngồi xuống, đồng thời liền nói ra, lão hồ ly, ngươi là không biết a, quả thật như ngươi dự đoán như thế, bọn hắn thế mà thật sự đổi giải thích, hắc hắc, một đám tiểu nhân a, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới thế mà da mặt của bọn hắn thật có dày như vậy. Lão giả này liền khẽ lắc đầu, lại cũng không nói chuyện, chỉ là dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn phía trước. Thanh niên tự hồ có đa động chứng, không ngồi yên hình dạng, ngồi mười mấy giây, hắn liền từ tư thế ngồi xổm lên. Sau đó lại đứng lên tả hữu đi tới, tiếp lấy hắn nhìn không được, liền đối lão giả này nói ra, lão hồ ly, ngươi cũng là linh vị, hội nghị liên tịch bên trên liền chưa thấy qua ngươi mấy lần, tại sao không đi đâu? Lão giả nhìn thanh niên một chút. Hắn chỉ lắc đầu nói ra, ta chỉ là thú nhân, cùng các ngươi cổ thú nhân có thể nói là khác nhau một trời một vực, mặc dù là ta linh hồ tộc không thể không ra sân, nhưng là cùng loại tình huống này, dù sao bọn hắn cũng không cần ta phát biểu ý kiến gì, cho nên ta không đi cũng sẽ không làm phiền bọn hắn mắt, đây không phải càng tốt sao? Thanh niên trầm mặt gặm trái cây. Gặm hai cái về sau, hắn đem trái cây này hướng lên bầu trời ném đi, sau đó hắn liền nói ra, cái gì thú nhân? Cái gì cổ thú nhân, ai quy định? Ta cảm thấy đầu óc ngươi là trong chúng ta tốt nhất, mà lại cũng là linh vị, dựa vào cái gì liền đi không được, dựa vào cái gì liền muốn bị quản chế tại những cái được gọi là cổ thú nhân, cái gì cao đẳng cổ thú nhân loại hình. Ta nhổ vào. Thanh niên thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn, đến hai chữ cuối cùng lúc, thanh âm lớn đến che giấu toàn bộ nơi đóng quân, mấy trăm triệu thú nhân tiếng ồn ào đều bị hắn che giấu đi, một thời gian. Toàn bộ nơi đóng quân xa vào đến không hiểu quỷ dị trong yên tĩnh. Mấy giây sau, từ hội nghị liên tịch doanh trại trong lều vải liền có vài chục tên linh vị liên tiếp đi ra, mỗi người bọn họ sắc mặt đều là âm trầm, vừa vặn thanh niên nói bọn hắn đều nghe vào trong tai, lúc này lại nhìn thấy thanh niên lộ ra cười đùa tí tửng biểu lộ, còn có linh hồ tộc một linh vị cũng ngồi ở chỗ đó, cái này để bọn hắn càng là khó chịu. Liền có cả người cao mấy mét, dung mạo thô kệch nam tử nói ra, Linh Minh Thạch Hầu tộc trưởng, nơi này là trong quân, ngươi nào dám ồn ào? Ta liền ồn ào. Thanh niên cười đùa tí tửng nói lời nói, sau đó hắn liền đối lão giả nói ra, lão hồ ly. Nói một chút, bọn hắn vì cái gì ngay từ đầu tìm nguyên trùng tộc khi mục tiêu, sau đó không chậm trễ chút nào phát động chiến triều, hiện tại lại từng cái trách trời thương dân nói cái gì nguyên trùng tộc vô tội, con dân vô tội, sớm đi làm cái gì rồi? Hiện tại lại muốn làm gì? Lão hồ ly, đến, cùng ta hãy nói một chút nhìn. Lão giả mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn chỉ là lắc đầu, lại là không nói một lời nhắm mắt lại. Thanh niên liền ha ha cười nói, được rồi, ta cũng không ép ngươi, dù sao phía sau ngươi còn có một chủng tộc, ngươi cũng không dám nghịch lại bọn hắn, vậy thì do ta tới nói đi. Bọn hắn a, ngay từ đầu là bị sợ vỡ mật, a, nhìn a, cường địch đột kích, lập tức chết mấy cái linh vị. Chúng ta ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, khó mà làm được, kế tiếp chết là ta làm sao bây giờ, cho nên, tranh thủ thời gian phục sinh thánh vị thần linh đi, trời sập có người cao đỉnh lấy, sau đó liền phát động chiến triều, về phần con dân là cái gì? Rau hẹ thôi, cắt vừa dài, lớn lại cắt, chúng ta thú nhân lợi hại nhất chính là sinh sôi năng lực, chết không riêng. Sau đó chiến triều phát động, một đường lạm sát kẻ vô tội, sau đó bọn hắn phát hiện, hắc, thật là thơm a. Cái này hy sinh thu hoạch so dự đoán còn phải hơn rất nhiều. Dạng này tiếp tục, cái kia bọn họ có phải hay không đều có hy vọng trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể thăng hoa làm thánh. Về phần nguyên trùng tộc nha, mặc dù đánh nguyên trùng tộc, có thể giết chết càng nhiều sinh vật, bọn hắn rau hẹ cũng có thể càng nhanh chóng hơn đổi mới, nhưng là giết đến quá nhiều, chết được quá nhiều, vạn nhất thật đem thánh vị thần linh sống lại làm sao bây giờ? Vậy bọn hắn còn có thể thành thánh sao? Đã như vậy, vậy liền đem chiến triều độ chấn động giảm xuống là được rồi nha, đi, chúng ta đi đánh chủng tộc khác, ít giết một chút, chết ít một chút, chỉ cần cung cấp để chúng ta mạnh lên tư lương là được rồi. Phục sinh thánh vị thần linh cái gì? Đây không phải là khẩu hiệu sao? Đúng không, đúng không? Chúng ta bao nhiêu lợi hại a, chúng ta nhiều từ bi a, chúng ta đa số con dân cùng người vô tội suy nghĩ a, ha ha ha ha. Thanh niên lớn tiếng nói, thanh âm này cũng truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân, nói xong lời cuối cùng, hắn liền tự mình nở nụ cười, thậm chí cười đến tại mặt đất lăn lộn. Những này linh vị nhóm từng cái sắc mặt đều trở nên xanh xám, cái kia cao mấy mét bê mô mốt thú nhân càng là cùng nổ quát, thật can đảm. Con khỉ, ngươi. Con khỉ há lại ngươi có thể gọi. Nháy mắt sau đó, còn tại mặt đất lăn lộn thanh niên mảnh xuất hiện ở cái này bê mô mốt thú nhân trước mặt. Hắn sắc mặt băng lãnh, hai mắt đỏ bừng như máu, toàn thân làn da càng là lóe ra màu đồng, liền thấy thanh niên thân thể co rụt lại về phía dưới, tại trong mắt mọi người, thanh niên thân thể từ gần 2 mét bắt đầu thu nhỏ, 1 mét, nửa mét, càng ngày càng nhỏ. Trong nháy mắt, thanh niên này tự hồ liền biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong, nhưng là thanh niên khí cơ lại tại điên cuồng bành trướng, tại siêu phàm cảm giác tầng diện, thanh niên này phản phất bành trướng đến đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Loại này hiện thực cảm giác cùng siêu phàm cảm giác mâu thuẫn ảo giác. Để ở đây tất cả mọi người đều có một loại muốn thổ huyết phiền muộn cảm giác. Sau đó nháy mắt sau đó, thanh niên phản phất là từ trong hư vô mảnh nổ tung đồng dạng, như ánh sáng, như lửa, rõ ràng vô thanh vô tức, lại như là có một đạo kinh lôi, sau đó thanh niên từ nhỏ đến mắt thường không thể xem giác quan bên trong lại lần nữa xuất hiện, tiếp lấy hắn một quyền đánh vào cái này bê mô mốt thú nhân trên lồng ngực. Giờ khắc này, cái này bê mô mốt thú nhân trên thân cũng bạo bốc lên năng lượng màu vàng ống, đây là bê mô mốt nhất tộc hoàng kim năng lượng, cũng là linh vị năng lượng bên trong cực kỳ nổi danh đặc thù năng lượng. Một khi dùng ra, bê mô mốt thú nhân thân thể liền phản phất biến thành hoàng kim, cứng cỏi bất hủ, lực lớn vô cùng. Một quyền in lên, năng lượng màu vàng ống này như là đậu hũ bị tùy tiện đập ra, sau đó nắm đấm không ngừng hướng về phía trước, lồng ngực, huyết nhục, chú ý. Một quyền tuôn ra, không gian đều bị đánh ra khe hở, từng tia địa phong thủy hỏa bị nện ra, thanh niên một quyền hiện lên hình dạng xoắn ốc, đem cái này bê mô mốt thú nhân nửa người trên trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, sau đó những mảnh vỡ này bị địa phong thủy hỏa một quấy, hết thảy biến thành tro bụi, đáng sợ nhất là. Thanh niên một quyền ném ra, đến sau mảnh thú nhân nửa người trên sụp đổ, kình khí này, cái này địa phong thủy hỏa, vẻn vẹn chỉ đem lâm thời hội nghị liên tịch doanh trại cho đập nát. Chung quanh thế mà ngay cả tác động đến đều không có. Sau đó, thanh niên thu quyền, vỗ tay, cười lạnh, bể nghệ chung quanh, mà còn lại linh vị nhóm mới mảnh lấp lóe ra, hoặc là bay đến bầu trời, hoặc là hướng về xung quanh doanh địa chạy tới, từng cái trên thân đều bốc lên sáng chói năng lượng đến, một thời gian bầu trời bị phủ lên thành ngũ quan thập sắc, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám ra tay, bọn hắn chỉ là đờ đẫn nhìn xem thanh niên. Cùng thế mà bị một quyền đập chết, ngay cả linh vị cấp độ khép lại đều không cứu lại được bê mô mốt thú nhân. Hơn nửa ngày về sau, một cái di tộc linh vị mới thanh âm rung động quát, linh minh thạch hầu tộc trưởng không, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết ngươi giết người thế nhưng là có thánh vị thần linh chi huyết vương thất. Ngươi chớ không phải là muốn phản tộc a? Thanh niên ngẩng đầu nhìn lên trời, một lúc sau hắn liền nói ra, còn dám nhiều ồn ào nửa câu, ta hôm nay liền đem các ngươi toàn giết sạch. Lập tức, cái này di tộc linh vị liền ngậm miệng không nói. Không riêng gì hắn. Còn lại mười mấy tên linh vị cũng đều không dám nói chuyện. Bọn hắn biết cái này linh minh thạch hầu tộc tộc trưởng rất mạnh, nhưng là mạnh bao nhiêu lại không có mấy người biết, cái này hầu tử suốt ngày đều cười hì hì, trước kia cổ thú nhân một mạch hội nghị liên tịch lúc, chính là có khác linh vị ở trước mặt mắng hắn, hắn cũng không giận, chính là có khác mạnh chiến chủng tộc xâm phạm hắn chủng tộc lãnh địa, chỉ cần không phải rất quá đáng. Hắn cũng không khí, cho nên thời gian dần trôi qua, cũng liền không ai đem hắn quá coi ra gì. Lại không nghĩ, hắn cường đại đến đủ để một chiêu giết chết một cùng giai linh vị. Cái này sao có thể? Thanh niên vừa nhìn về phía lão giả bên kia, lão giả vẫn là nhắm mắt ngậm miệng. Thanh niên liền thất vọng lắc đầu nói, khó trách ta nhìn các ngươi di tộc mang về trong thư tịch, chúng ta thú nhân cổ thú nhân ở thời đại trước vạn tộc đại chiến giai đoạn trước, có thể nói là quét ngang vô địch, đến trung kỳ lúc liền bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn, đến cuối cùng lúc, chỉ có thể dựa vào số lượng, dựa vào nhiều chủng tộc, dựa vào thánh vị nhiều đến miễn cưỡng chèo chống đại tộc cường tộc mặt mũi, ta nguyên bản còn tưởng rằng vẻn vẹn bởi vì chúng ta thú nhân cổ thú nhân không thích khoa học kỹ thuật, chỉ biết mang cổ, nhưng là hiện tại ta đã biết, là bởi vì ti tiện người còn sống, dũng giả chết đi. Các ngươi không phải là muốn tìm có thể một trận chiến mục tiêu sao? Đã nguyên trùng tộc các ngươi không đi đánh, cảm thấy thương hại con dân, lại cảm thấy không giết vô tội, cái kia tốt, để ta làm đối thủ của các ngươi đi. Thanh niên sắc mặt trầm tĩnh nói ra, ta, Linh Minh Thạch Hầu tộc trưởng không, dẫn đầu tộc ta rời khỏi thú nhân cổ thú nhân một mạch. Từ nay về sau, lại không gút mắt, lại không phải thú nhân, ta ngẫm lại xem, các ngươi trên đường đi không phải giết rất nhiều nhân loại sao? Tốt! Ta Linh Minh Thạch Hầu liền gia nhập nhân tộc tốt rồi, ha ha ha, nhân tộc một mạch Linh Minh Thạch Hầu, không sai không sai. Đến! Ta cùng ta chủng tộc tới làm đối thủ của các ngươi. Ta chờ đám các ngươi không đến, ta liền đến đánh các ngươi. Thanh niên cười ha ha. Sau đó hắn bể nghệ chung quanh, không gây một người dám cùng hắn đối mặt, trong lòng của hắn càng là thất vọng, cuối cùng, hắn lơ lửng ngã nhào một cái lật ra, như vậy không thấy tung tích. Chương 50, 51, Ngạn Đại Chiêu. Bão tố dưới, một đám thú nhân cổ thú nhân phụ nữ trẻ em lão ấu, cùng chút ít thú nhân cổ thú nhân thanh tráng niên ngay tại bôn ba. Đây là hoang dã thảo nguyên, đầy đất vũng bùn, mưa to thiểm điện dưới, những này phụ nữ trẻ em lão ấu nhìn đều rất là đáng thương, vừa mệt vừa đói lại lạnh, thỉnh thoảng có người ngã xuống đất. Sau lưng bọn hắn bên cạnh thân, thỉnh thoảng có một ăn mặc áo mưa nhân loại, thấy có người ngã xuống đất liền trực tiếp roi cuột tới, hoặc là quất đến máu thịt be bét, sau đó ngã trên mặt đất thật sự tái khởi không thể. Hoặc là chính là bị quất sau nhanh chóng đứng lên, sau đó cùng khác thú nhân tiếp tục tiến lên. Dừng tay. Nàng chỉ là quá đói, lại lạnh, tại sao muốn một mực đi đường xuống dưới? Một cái giọng nữ vang lên. Nơi này, một cái nhân loại ngay tại quốc một đôi phụ nữ trẻ em, đây là một đôi thú nhân mẫu nữ, tiểu nữ hài kia bị mẫu thân ông thật chặt, hai người đều cống đến bờ môi phát xanh, bị quốc sau cũng không cách nào lập tức đứng lên, cho nên liền liên tục chịu mấy roi, chiếu tiếp tục như thế các nàng đều sẽ bị đánh chết tươi. Tuy hành một cái cấm địa nhân loại nữ tính rốt cục nhìn không được. Nàng bước nhanh chạy lên tiến đến, một thanh kéo ra quất cái nào nhân loại, đồng thời nàng quay đầu trợn mắt nhìn về phía tại đội ngũ phía sau một cá nhân, Nguyên Thủy. Nguyên Thủy trầm mặt, hắn có chút cúi đầu, không muốn để cho chốn cấm địa này nhân loại nữ tính nhìn thấy trong mắt của hắn hung quang, cái này kỳ thật không phải nhằm vào cái này nữ tính, chỉ là hắn nén không được lửa giận cùng sát ý bộc phát thôi. Nguyên Thủy rất tôn trọng những cấm địa kia nhân loại, những ngày này kiến thức, cũng làm cho hắn hiểu được những này cấm địa nhân loại đối toàn bộ nhân loại tộc quần tầm quan trọng. Bọn hắn là nhân loại ánh sáng, là đến từ thời đại trước đỉnh phong nhân loại văn minh cận tồn quả lớn, chỉ cần còn có bọn họ, như vậy nhân loại văn minh liền có biện pháp nhanh chóng cuộc khởi, liền như là Nguyên Thủy nhìn thấy như thế, cái kia quặng mỏ bị cải tạo tốc độ đơn giản vượt quá tưởng tượng. Những cái kia như là ma pháp đồng dạng khoa học kỹ thuật tạo vật, những cái kia uy lực to lớn vô cùng vũ khí, còn có những cái kia chưa bao giờ nghe tư tưởng lý luận, những này tất cả đều là vượt qua Nguyên Thủy tưởng tượng, mà chính là từ những người này trên thân thấy được hy vọng. Cho nên Nguyên Thủy hiện tại dẫm sẽ như thế phấn chấn. Nhưng là hiện tại, Nguyên Thủy cảm thấy những này cấm địa nhân loại tư tưởng lại không tất cả đều là tốt, tỉ như tại hắn biết cấm địa trong nhân loại. Mặc dù toàn bộ đều là cùng vạn tộc thâm cừu huyết hận, trong đó cấp tiến so sánh với hắn cũng là không thua bao nhiêu, nhưng là cũng có cực ít bộ phận người lại ôm một loại khác tư tưởng, đó chính là nhân loại địch nhân hẳn là những cái kia cừu thị cùng giết chóc nhân loại vạn tộc, đối với vô tội vạn tộc hẳn là lấy giáo dục, lôi kéo, bao dung. Làm chủ, những người này rất ít. Nhưng đúng là có, mà lại cơ bản đều là nữ nhân trẻ tuổi. Mà các nàng lần này tư tưởng cùng lý do thoái thác căn cơ chính là, lúc trước cấm địa nhân loại thành chính là loại tư tưởng này căn cơ, mà lúc đó xác thực đạt đến vạn tộc hài hòa. Nguyên Thủy không biết nên như thế nào đi đánh giá những này, dù sao hắn chưa từng trải qua cấm địa nhân loại thành thời kỳ. Mà cấm địa trong nhân loại mặc dù có cái này số rất ít người nắm lấy loại ý nghĩ này, bất quá bởi vì số lượng quá ít, chỉ có mấy người như thế, thứ yếu chính là cấm địa đám nhân loại dù sao đều là trải qua giáo dục cao đẳng. Hiện tại nhân số cũng ít, đều hiểu được đoàn kết, cho nên còn lại người tuy có phê bình kín đáo, nhưng cũng không có truy đến cùng. Ngược lại là năm cái phúc mang lại sẽ không nuông chiều các nàng, năm người từng cái đều là người mới, đặc biệt là pháo cỡ nhỏ kịch liệt nhất, có rảnh liền muốn đi đánh đập các nàng, thí dụ như cái gì nếu không để các nàng đi làm đại sứ hòa bình tốt rồi, chỉ cần có thể để vạn tộc nhận lầm quỳ xuống, cái kia nhân loại vẫn là có độ lượng tha thứ bọn hắn, riêng này cái liền để cái này số ít mấy người không biết làm sao. Mà Phúc Mang bí mật cũng cùng Nguyên Thủy nói qua. Mấy người này là thánh mẫu nhập não, không cứu nổi cái chủng loại kia, nếu không phải xem ở cùng thuộc cấm địa nhân loại phân thượng, đoán chừng bọn hắn đều muốn động thủ trực tiếp dọn dẹp, có đôi khi so địch nhân càng đáng sợ cùng buồn nôn, ngoài trừ Hán Giang bên ngoài, chính là loại này tự nhận là đại ái, nhưng kỳ thật xấu nhất sự tình người, bọn hắn thậm chí trực tiếp cho rằng mấy cái này nữ chính là thánh mẫu Trình. Nguyên Thủy cũng không biết thánh mẫu Trình là người nơi nào, bất quá hắn yên nguyên duy trì khắc chế, bởi vì hắn là thực tình tôn trọng những này cấm địa nhân loại. Cái này nữ tính liền muốn đến gần kia đối thú nhân mẫu nữ, nhưng là nàng lập tức liền bị hất lên áo mưa, cầm roi Nguyên Thủy nhân loại cản lại, tên này nữ tính lập tức trừng mắt nói ra, thế nào? Ngay cả ta cũng muốn cùng một chỗ quốc sao? Nói xong, nàng trực tiếp lại quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy lúc này nhất định phải đứng ra, hắn trước khi đi mấy bước đổ, la nữ sĩ, xin đừng nên chậm trễ chúng ta tốc độ tiến lên, dựa theo mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải tại hoàng hôn lúc đi đến trại tập trung, bởi vì trận mưa lớn này, chúng ta tiến độ đã bị kéo mệt mỏi. La nữ sĩ trực tiếp cả giận nói, thế nhưng là chúng ta là cần sức lao động, mà không phải muốn lấy được một nhóm lớn thi thể, loại này mưa to hạ đi đường, bọn hắn cũng đều là phụ nữ trẻ em. Đi đến trại tập trung lúc toàn bộ đều sẽ bị bệnh, cái này không có sức lao động. Nguyên Thủy không nói chuyện, chỉ là nhìn xem la nữ sĩ liền quật cường cùng Nguyên Thủy nhìn nhau, mấy giây sau nàng liền nói ra, ta là phụng mệnh theo quân quân y, ta cảm thấy bọn hắn đã không thích hợp tiếp tục đi đường, đã không có giữ ấm vật, cũng không có che đậy vật, mà lại bọn hắn đã hơn một ngày không ăn bất kỳ vật gì. Loại tình huống này bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hiện tại ta lấy quân y thân phận cáo tri ngươi, ta có nghĩa vụ ngăn cản ngươi tiếp tục thi bạo, chờ lệnh khiến bộ hạ của ngươi ở chung quanh tìm kiếm tạm thời nơi ẩn núp, bọn hắn cần đống lửa, cần đồ ăn, cần nước nóng. Nguyên Thủy trầm mặt, mà là nữ sĩ đẩy ra cản đường Nguyên Thủy nhân loại, trực tiếp đi tới Nguyên Thủy trước mặt nhìn chằm chằm hắn, Nguyên Thủy lúc này mới nói ra, ta chỉ nghe từ quan chỉ huy tối cao mệnh lệnh, mà ta được đến mệnh lệnh cũng chỉ có một đầu, đó chính là áp giải những này tù binh. Vào hôm nay hoàng hôn lúc đến trại tập trung. Thật có lỗi, la nữ sĩ, ngươi đề nghị ta sẽ không nghe theo. Nguyên Thủy tại đề nghị hai chữ bên trên đọc trọng âm. Không sai, la nữ sĩ mặc dù là cấm địa nhân loại, nhưng là luận đến hiện trên chiến trường thân phận, Nguyên Thủy thân phận cấp độ là cao hơn qua nàng, mà xem như cấm địa nhân loại thành lúc quân đội tiêu chuẩn, la nữ sĩ chỉ có quyền đề nghị, mà quyền quyết định chính là Nguyên Thủy. Lập tức la nữ sĩ sắc mặt đều khí thanh, nàng lớn tiếng nói ra, bọn hắn không phải tù binh, bọn hắn lại không có tham dự công kích chúng ta đi đến thôn bọn họ hạ thấp thời gian. Những người này còn tại hòa bình trồng trọt sinh hoạt, bọn hắn chỉ là bị trận chiến tranh này liên lụy đến người vô tội thôi, mà lại trại tập trung. Phi, ai lấy tên là trại tập trung a? Ta lấy. Một cái thô hào thanh âm vang lên, ngay tại trong mưa, Bắc Minh Côn nhanh chân đi đến. Hắn nhìn xem la nữ sĩ cùng Nguyên Thủy, liền nói ra, trận mưa lớn này hạ quá lớn, Trương Hảo hoảng sợ bộ đội của các ngươi gặp được sấm chớp mưa bão, cho nên liền để ta tới tiếp ứng một chút. Trại tập trung danh tự là ta lấy, có vấn đề gì không? La nữ sĩ lập tức sắc mặt đều đỏ lên, lại là một chữ đều nói không nên lời. Nàng có thể đối Nguyên Thủy dạng này Nguyên Thủy nhân loại nổi giận, nhưng lại không dám đối Bắc Minh Côn nổi giận. Tại cấm địa nhân loại thành thời kỳ, quân đội kỷ luật là nghiêm khắc nhất, đây là bởi vì đại lãnh chúa cùng Phúc Mang nhóm ảnh hưởng. Đại lãnh chúa có địa cầu lúc nước tàu ký ức, mà Phúc Mang nhóm bên trong đại bộ phận cũng tới từ ở nước tàu, cái này để bọn hắn có một loại đối quân đội nhận biết quen thuộc, Đó chính là cái gọi là quân đội nhất định phải là kỷ luật nghiêm minh đến cực hạn, là loại kia thiết quân, là loại kia đánh không nát nhân dân bộ đội con em. Nhưng trên thực tế, loại này quân đội tại đại lãnh chúa sở sinh sống địa cầu lịch sử thượng cơ hồ đều là hiếm thấy, mà cùng lúc ngoại trừ nước Tàu bên ngoài các quốc gia quân đội, cũng chỉ có tại Thế chiến thứ hai nước nào đó về quốc chiến tranh lúc mới xuất hiện qua, quốc gia khác quân đội có thể làm không đến giống nước Tàu như thế. Bất quá chính là bởi vì loại này nhận biết quen thuộc, cho nên cấm địa nhân loại thành quân đội kiến thiết là thật hướng loại này đại lãnh chúa cùng Phúc Mang nhận biết bên trong quân đội tiến hành phát triển, hơn nữa lúc ấy quản quân thế nhưng là thừa tướng Tử Nha. Hắn chưa hề đều cho rằng chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể cam đoan nhân loại cách mạng thành công, cho nên đối với quân đội kiến thiết chẳng những là hướng phía đại lãnh chúa kỳ vọng phương hướng phát triển, mà lại hắn kỷ luật cùng trên dưới chế độ đẳng cấp càng là khốc liệt. Nếu là dân sự phương diện, quản chi là nhất phổ thông nhân loại tộc nhân cũng có quyền gặp mặt đại lãnh chúa, sau đó trực tiếp kể ra có cái gì bất công sự tình, mà đại lãnh chúa bản thân cũng là công bằng nhất, nếu là cho hắn biết có cái gì ức hiếp nhân loại, hoặc là không công bằng trên dưới giấu giếm. Vậy hắn là thực sẽ lửa giận đại mạo, ngay cả Tử Nha cùng Hạo đều sẽ ăn liên lụy. Nhưng là quân đội phương diện, vậy liền thật sự là sĩ quan hơn phân nửa cấp liền có thể đè chết người. Tình huống hiện tại thì là thời kỳ chiến tranh, tất cả chế độ đều theo chiếu quân đội chế độ đến xử lý, bao gồm nguyên thủy nhân loại, bao gồm cấm địa nhân loại toàn bộ đều là như thế, mà cái này la nữ sĩ nhiều nhất chính là một cái quân y, nó địa vị gần so với quân nhân bình thường cao nửa các loại, mà Bắc Minh Côn thì là chỉ huy phó, quản chi là tại nguyên bản cấm địa nhân loại thành thời kỳ. Bắc Minh Côn cũng là quân đội cùng giới chính trị cao tầng. Huống chi Bắc Minh Côn cũng không phải nguyên thủy nhân loại, thân phận của hắn, tư lịch của hắn, đều đủ để cái này la nữ sĩ tuyệt đối không dám nói thêm nửa câu. Bắc Minh Côn nhìn cái này la nữ sĩ không nói, hắn liền cười lạnh nói, các ngươi có mấy người ý nghĩ ta đều biết, trước đó các ngươi còn ý đồ kích động những người khác. Không phải kích động. La nữ sĩ sắc mặt có chút tái nhợt, nàng thấp giọng nói, chúng ta chẳng qua là cảm thấy cái này không đúng. Chiến tranh lúc, ngươi giết ta. Ta giết ngươi, cái này đều không thể nói được gì. Mà báo thù. Cũng không thể tìm người vô tội đến giết a. Muốn báo thù chúng ta cũng phải tìm lúc trước hủy diệt nhà chúng ta những cái kia vạn tộc cùng thánh vị đến báo thù a. Bắc Minh Côn lắc đầu, hắn suy nghĩ một chút nói, ta không am hiểu ngôn từ, cho nên ta khả năng nói không lại ngươi, ta cũng chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể y theo trong lòng ngươi lương tâm, lương tri. Hay là cái gì khác đến nhân từ đối đãi trước mắt ngươi những này cái gọi là vô tội vạn tộc, cái kia ban đầu ở sương mù phủ xuống thời giờ, cấm địa nhân loại thành những cái kia bị tàn nhẫn giết chết vô tội đám nhân loại. Ai đến cho các nàng nhân từ cùng lương tâm đâu? La nữ sĩ sắc mặt càng là trắng bệch, nàng ngẩng đầu cuộc cường nói ra, ta cảm thấy cái này muốn tách đi ra nhìn, tỉ như. Bắc Minh Côn lại là vung tay lên đánh gãy nàng nói, ta không am hiểu ngôn từ. Ngươi không phải những cái kia bị tàn nhẫn giết chết dân chúng vô tội, ngươi không có tư cách thay thế bọn hắn đến trả lời, ta cũng không có công phu cùng ngươi ở chỗ này quỷ biện, nguyên thủy, tiếp tục xuất phát, muốn tăng thêm tốc độ, đến ban đêm lúc, trận này mưa to rất có thể sẽ chuyển biến làm mưa đá. Nguyên thủy gật đầu. Hắn cũng không nhìn la nữ sĩ, trực tiếp liền đối tùy hành nguyên thủy nhân loại binh sĩ nói, tăng thêm tốc độ, tất cả tụt lại phía sau thú nhân trực tiếp ngay tại chỗ xử tử. Những này nguyên thủy nhân loại nhóm đều là lập tức ứng thanh, sau đó bọn hắn roi trong tay quật đến càng thêm lợi hại, mà la nữ sĩ lập tức nhìn về phía nguyên thủy, nàng vẫn không nói gì, bên cạnh Bắc Minh Côn liền yếu ớt nói ra, la nữ sĩ, đừng ép ta, không, đừng ép ta nhóm, ngươi có thể lấy của cá nhân ngươi danh nghĩa đến tha thứ vạn tộc, nhưng là ngươi không có tư cách lấy tất cả chúng ta danh nghĩa đến tha thứ. Hoặc là nhân từ đối đãi. Khi cấm địa nhân loại thành phá diệt thời điểm. Chúng ta kỳ thật liền chỉ còn lại một lựa chọn, chỉ là ngươi cùng. Ngươi mấy người bằng hữu vẫn không rõ thôi. La nữ sĩ cứng nhắc thân thể đứng tại chỗ, cách nửa ngày, nàng mới bước nhanh hướng về đại bộ đội đi đến, vừa đi nàng bên cạnh khóc thấp giọng nói ra, ta muốn trở lại trước kia một khắc này, ta hy vọng vạn tộc cùng chúng ta nhân loại hài hòa, liền giống như trước đây. Khi đó tất cả mọi người hòa bình sinh hoạt chung một chỗ, lẫn nhau đều là vui vẻ cười, lẫn nhau đều là ôn hòa đối đãi đối phương, ta muốn cái kia hết thảy lần nữa trở về, cái này có lỗi gì sao? Cùng ngày hoàng hôn lúc, cái này mấy vạn người thú nhân tù binh tiến vào chiếm giữ trại tập trung. Nơi này là tới gần quặng mỏ thành lũy một chỗ đất lõm sơn cốc, sinh trưởng đại lượng cây cối, có một mảnh nhỏ rừng rậm, mà căn cứ cấm địa đám nhân loại dò xét, nơi này còn có quặng mỏ bên trong không có đất hiếm mỏ, cho nên nơi này cũng thành một chỗ kiến thiết doanh địa, mặc dù về sau chiến tranh tiến đến lúc liền sẽ vứt bỏ. Đang nghỉ ngơi khu, năm tên Phúc Mang nhóm cũng nghe nói trên đường phát sinh sự tình, pháo cỡ nhỏ ngôn từ kịch liệt nhất, trực tiếp liền hô lên muốn trước thanh lý mất nội bộ thánh mẫu mới tốt, bất quá còn lại người tự nhiên không có khả năng giống hắn như thế cực đoan. Chỉ là từng cái đều có phê bình kín đáo thôi. Ngược lại là tắm rửa tỉ thở dài thật lâu, nàng móc ra một lon bia, uống một hớp làm về sau liền lớn tiếng đối còn lại người nói ra, mọi người kỳ thật đều lẫn nhau tha thứ một chút đi. Ta mặc dù không đồng ý các nàng mấy cá nhân ý nghĩ, nhưng là ta kỳ thật cũng rất có thể lý giải. Lý giải cái gì? Pháo cỡ nhỏ lập tức liền mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn về phía tắm rửa tỉ, hắn đã làm tốt mở phun chuẩn bị, lúc này liền lớn tiếng nói ra, lý giải như thế nào làm được toàn viên tha thứ sắc sao? Lão tử hận không thể lập tức liền diệt tuyệt vạn tộc. Vẫn để ý giải. Ta nhổ vào. Tắm rửa tỉ lập tức né tránh chút. Đồng thời ghét bỏ mà nói, lão nương mới tắm rửa, đừng phun ta một thân nước bọt, còn có, ta lúc nào nói qua tha thứ. Ta hiểu chính là muốn trở lại quá khứ cái chủng loại kia tiếc núi A, cấm địa nhân loại thành, nhà của chúng ta. Ta muốn về nhà thế nào? Pháo cỡ nhỏ nói không ra lời, sắc mặt hắn thanh lại bạch, trợn nhìn lại thanh, một lúc lâu sau mới chán nản ngồi xuống. Tắm rửa tỉ liền nói ra, các nàng cũng không có trở thành vạn tộc nội ứng. Cũng không có phản bội chúng ta, chỉ là các nàng bị giáo dục là vạn tộc hài hòa. Kỳ thật cái này cũng cùng lúc ấy cấm địa nhân loại thành giáo dục có quan hệ, giảng chính là một cái vạn tộc hài hòa, các ngươi còn nhớ rõ sao? Thiên lúc ấy vì cái này còn xử lý qua một nhóm cấp tiến nhân loại đâu, thậm chí vì cái này còn cùng Tử Nha làm cho rất là kịch liệt, khi đó chúng ta đều cho rằng nhân loại cách mạng sắp thành công, vạn tộc tương lai tất nhiên sẽ toàn bộ trở thành nhân tộc, vạn tộc cũng sẽ cùng hài cùng một chỗ. Lại nói cái gì thanh toán qua hướng cừu hận, cái này kỳ thật ngược lại là bất lợi cho đại cục, cho nên mặc kệ là chế độ, giáo dục, dư luận, toàn bộ đều là vạn tộc hài hòa. Toàn bộ đều là phạm tội phạm sai lầm chính là trước kia vạn tộc, cùng cấm địa nhân loại thành thời kỳ vạn tộc không quan hệ, lại hoặc là phạm tội phạm sai lầm chính là những cái kia đã bị xử lý cùng bị phạt thánh vị cùng siêu phạm giả nhóm, dưới đấy phổ thông vạn tộc dân chúng là không sai, loại này dư luận. Cho nên cũng mới sáng tạo ra các nàng như bây giờ tư tưởng. Pháo cỡ nhỏ không nói một lời, một cái khác Phúc Mang tên là Bốn Mắt, hắn sâu kín nói ra, nói đến đây cái, ta nhớ đến lúc ấy kịch liệt nhất những người kia thậm chí còn muốn phát động nội loạn, cái này không có cách nào nhịn. Ngoại trừ Tử Nha vì bọn họ nói chuyện, còn lại toàn bộ người đều chống lại bọn hắn. Hiện tại xem ra, ngược lại là bọn hắn nói đến nhất đúng rồi. Lão tẩu thuốc ngay tại bên cạnh cười lạnh nói vuốt đuôi ai không biết a, nếu không phải cái kia sương mù, vạn tộc thật đúng là khả năng hài hòa cùng một chỗ. Bốn Mắt liền phản bác, là nói vuốt đuôi, nhưng là xác thực chính là không nên đồng tình vạn tộc a, lúc ấy nếu không phải đồng tình vạn tộc, có đại lãnh chúa, có Tử Nha, có thiên, còn có cấm địa nhân loại thành, chính chúng ta phát triển chẳng lẽ liền phát triển không đi xuống. Mắt thấy mấy người có ầm ĩ lên dấu hiệu. Bắc Minh Côn vội vàng ngăn cản nói, được rồi, đều nói ít vài câu, tóm lại mấy người này phải chú ý, Trương Hảo Hoáng có ý tứ là, không cần xử phạt, dù sao các nàng còn chưa làm cái gì, nhưng là về sau cũng không thể để các nàng tiếp xúc đến trọng yếu hạch tâm, bao quát một chút vị trí cũng không thể có thể làm cho các nàng đảm đương, tỉ như phương diện quân sự, giáo dục phương diện đều không được, cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí quản lý các phương diện đều không được, không có những... Này... Các nàng cũng làm không được cái gì khác, hiện tại chúng ta vẫn là thảo luận các ngươi một chút vấn đề đi. Chúng ta. Mấy cái Phúc Mang đều không hiểu thấu nhìn về phía Bắc Minh Côn, tắm rửa tỉ liền dẫn đầu hỏi, chúng ta có vấn đề gì à? Các ngươi còn có thể phục sinh bao nhiêu lần? Bắc Minh Côn ngay thẳng mà hỏi, đừng cho là ta không biết, các ngươi hiện tại là không có cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm, mà chết một lần liền muốn rơi xuống trước mắt đẳng cấp 1/10 kinh nghiệm. Trước đó trận kia chiến tranh, mỗi người các ngươi chí ít đều đã chết mấy chục lần a. Lại thêm đại di chuyển trước trong mê vụ đâu. Còn có trước đó trinh sát thời điểm đâu. Các ngươi còn có thể chết bao nhiêu lần? Mấy cái phúc mang nhìn lẫn nhau. Sau đó riêng phần mình đều vui vẻ nở nụ cười, tắm rửa tỷ chẳng hề để ý nói ra, ta lúc đầu thế nhưng là tinh anh người điều khiển, cấp bậc của ta có thế cao, chí ít còn có thể chết đến mấy trăm lần đâu, ngươi ít quan tâm những thứ này. Pháo cỡ nhỏ cũng vui vẻ nói, không sai, lão tử lúc trước thế nhưng là giết không biết bao nhiêu tinh anh quái cùng thế giới bốt quái, mỗi lần đều có thể thăng cái mười mấy cấp, hiện tại ta chí ít còn có thể phục sinh mấy trăm lần, không sai, không tin ngươi bây giờ giết ta một cái thử một chút. Bắc Minh Côn mặt đen lại nói, ta giết ngươi làm gì đâu. Dù sao các ngươi cũng sẽ không cùng ta nói thật, việc này là Trương Hảo Hoáng để cho ta hỏi, hắn chuẩn bị nghẹn cái đại chiêu, cho nên mới muốn để ta hỏi rõ ràng các ngươi còn có thể chết bao nhiêu lần. Nói lên đại chiêu hai chữ, năm cái phúc mang đều không buồn ngủ, bọn hắn liên tục hỏi thăm đến cùng là cái gì đại chiêu, thế nhưng là Bắc Minh Côn nơi đó biết, hắn chỉ là bị Trương Hảo Hoáng như thế cáo tri thôi. Năm cái phúc mang nơi nào còn làm được ở đâu, bọn hắn lập tức liền đi suốt đêm trở về quặng mỏ thành lũy, mà cái này cách làm cũng làm cho Bắc Minh Côn trong lòng thở dài. Cái này kỳ thật chính là năm cá nhân không có bao nhiêu phục sinh số lần biểu hiện. Nếu là thật sự dựa theo bọn hắn nói còn có thể phục sinh mấy trăm lần, vậy bọn hắn trực tiếp liền tự sát về quặng mỏ pháo đài, dù sao bọn hắn điểm phục sinh chính là thiết trí tại quặng mỏ thành lũy bên trong, mà như loại này phải đi suốt đêm trở về cách làm, kỳ thật chính là bọn hắn đã chết quá nhiều lần, kinh nghiệm nhanh đến ngọn nguồn biểu hiện. Mà đổi thành một bên, Trương Hảo Hoáng đang xem lấy một bản bản chép tay, phía trên ghi chép hắn hướng cấm địa đám nhân loại hỏi thăm đến các loại trò cười cố sự. Hắn vừa nhìn vừa yên lặng đọc lấy, nghĩ đến những này chuyện xưa cười điểm là cái gì. Nó biểu tình cực kỳ chăm chú, phản phất là đang nhìn thâm thúy triết học thư tịch đồng dạng. Không hiểu, Trương Hảo Hoáng lấy loại khổ này đọc triết học thư tịch biểu lộ nhìn xem trò cười lúc, hắn khôi hài chi lực hạn mức cao nhất liền bắt đầu tự động tăng trưởng, cái này khiến Trương Hảo Hoáng cảm giác được không hiểu thấu, bởi vì hắn trước đó cũng nhìn qua trò cười, thậm chí còn thường xuyên cho người bên ngoài giảng trò cười. Lại chỉ là phát động khôi hài chi lực hạn mức cao nhất cũng không có tăng lên, mà bây giờ hắn không chút nào khôi hài chăm chú nghiên cứu lúc. Khôi hài chi lực hạn mức cao nhất lại tăng lên. Hẳn là, khôi hài chi lực thật sự một điểm quy luật. Đều không có sao. Là thuần túy duy tâm chi lực. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Phàm là có thể tác dụng tại vật chất cùng hiện thực đều tất nhiên là có quy luật, trừ phi là mem ăn mòn loại kia. Nhưng là quản chi là mem ăn mòn cũng có được nhất định quy luật. Trương Hảo Hoáng trăm mối vẫn không có cách giải, hắn chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu. Nhưng là cái này khiến hắn phi thường thống khổ, đó cũng không phải tư tưởng bên trên thống khổ, hắn đã quyết tâm vì lực lượng mà ông khôi hài. Chỉ là đọc trò cười bản thân để hắn thống khổ thôi, phải biết hắn từ nhỏ bắt đầu chính là chăm chú học tập các loại nghiêm túc triết học tư tưởng, chưa hề đều là nghiêm túc đối đãi mình cùng người khác. Bây giờ lại hết lần này tới lần khác muốn đọc khôi hài trò cười, chỉ là loại này nghiên cứu bản thân phản phất như là tại tra tấn hắn như vậy. Lúc này, năm cái phúc mang trực tiếp mở cửa lớn ra xông vào, bọn hắn liền thấy Trương Hảo Hoáng đang dùng một bộ khổ đại cừu thâm biểu lộ nhìn xem một bản bản chép tay, năm người nhìn lẫn nhau, bọn hắn lập tức lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy tới. Lúc trước cấm địa nhân loại thành lúc, Trương Hảo Hoáng liền thường xuyên một thân một mình nhìn xem các loại nghiêm túc thư tịch. Nghiêm túc triết học tư tưởng, thậm chí là nghiêm túc Phật Kinh Thánh Kinh cái gì, dùng hắn tới nói, đó chính là hắn nhất định phải thời khắc nghiêm túc đối đãi chính mình, cái này hắn thấy là một loại bảo trì tâm lý bình tĩnh minh tưởng. Lại là Mác Lê Linh sao? Pháo cỡ nhỏ trực tiếp đi đến Trương Hảo Hoáng bên cạnh, nhìn xem bản chép tay bên trên chữ thì thầm. Lão Lý đối ống nhổ cô uống một hớp lớn, lão Trương quá sợ hãi nói ra, ngươi thật là dũng a. Ta uống một ngụm nhỏ đều muốn nôn, ngươi thế mà trực tiếp uống một hớp lớn, lão Lý lại mắng to, M, cái này cục đàm ai nôn a, quá sền sệt, ta cắn đều cắn không ngừng. Ngậm miệng. Trương Hảo Hoáng sắc mặt đỏ lên, liền tranh thủ bản chép tay bỏ vào dưới mặt bàn, hắn lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía năm tên phúc mang, đồng thời hắn giọng một cái ho khan âm thanh. Năm tên phúc mang biểu lộ toàn bộ đều biến thành, mà như vậy một nháy mắt. Trương Hảo Hoáng cảm giác được hắn khôi hài chi lực hạn mức cao nhất lại đột nhiên tăng trưởng một đoạn lớn, cái này khiến hắn càng là không hiểu thấu. Khục, ta biết các ngươi đi suốt đêm trở về mục đích. Trương Hảo Hoáng vội vàng nói sang chuyện khác, là muốn biết ta dự định làm gì, đúng không? Không. Năm tên Phúc Mang lập tức lắc đầu, bọn hắn trăm miệng một lời mà nói, chúng ta càng muốn biết vừa vặn cái nào chuyện xưa đến tiếp sau là cái gì. Bế, ngậm miệng. Trương Hảo Hoáng sắc mặt đều biến thành màu gan heo, hơn nửa ngày sau hắn mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng ngực một ngụm lão huyết, lập tức cũng không chậm trễ cái gì, trực tiếp nói ra, ta dự định nghẹn cái đại chiêu ra, nhưng là cần tự nguyện người, người khác đều không được. Chỉ có các ngươi mới phù hợp. Năm cái Phúc Mang lập tức trong lòng hiểu rõ, bọn hắn đều là thản nhiên nở nụ cười, lão tẩu thuốc liền nói ra, nói đi, muốn chết bao nhiêu lần, chừng nào thì bắt đầu. Không phải nhân thể thí nghiệm. Trương Hảo Hoáng vội vàng nói, ách, kỳ thật cũng miễn cưỡng tính. Không, không phải, ý tứ của ta đó là, cái này đại chiêu tỷ lệ tử vong là rất cao, nhưng là ngoại trừ tỷ lệ tử vong bên ngoài, cũng chỉ có các ngươi phù hợp. Cái này kỳ thật cũng cùng kinh nghiệm của các ngươi có quan hệ, ta biết, tử vong của các ngươi số lần không nhiều lắm, kế tiếp chúng ta muốn ứng đối thú nhân đại quân. Cần các ngươi sử dụng những cái kia chế tạo ra đại quy mô tính sát thương vũ khí, cho nên mới có ta ý nghĩ này cùng dự định. Là cái gì? Năm cái Phúc Mang thật sự hiếu kỳ lên, bọn hắn hỏi lần nữa. Dùng khôi hài chi lực đem các ngươi năm cái túng nhập thấp vĩ độ. Để các ngươi đi đến đại lãnh chúa còn sót lại một phần chín bản chất bên cạnh, tại bên cạnh hắn, các ngươi liền có thể một lần nữa thu hoạch được kinh nghiệm, sau đó thu hoạch được đầy đủ kinh nghiệm về sau, các ngươi lại tự sát trở về, dù sao các ngươi điểm phục sinh ngay ở chỗ này, nhưng là cái này có mấy cái chú ý một chút. Thứ nhất, các ngươi không thể tại thấp vĩ độ thiết trí điểm phục sinh, thứ hai, ta không biết các ngươi phục sinh phải chăng có thể vượt qua thấp vĩ độ bình chướng, cái này nhất định phải cực một chút, thứ ba. Ta cũng không biết các ngươi phải chăng có thể chống cự thấp vĩ độ ăn mòn, cho nên mới cần hỏi thăm các ngươi một chút, đây thật ra là một cái đánh bạc. Trương Hảo Hoáng chăm chú đối năm người nói ra, các ngươi nguyện ý cược một chút không? Chương 52, đưa vào. Đưa tiễn đi sao? Trương Hảo Hoáng ngay cả giảng 10 cái trò cười, lại tập 2 cái tiểu phẩm, 3 cái tóc sâu. Cộng thêm chơi một đoạn một mình tướng thanh, mệt mỏi hắn thẳng le lưỡi, đây cũng không phải là tân trang từ, mà là hắn cuối cùng thật bắt đầu le lưỡi, mà liền tại hắn phun ra đầu lưỡi đồng thời, bị trói ở giữa mắng to hắn năm cái Phúc Mang hướng hạ, co rụt lại, như vậy không thấy bóng dáng. Trương Hảo Hoáng lúc này mới mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn là thật mệt mỏi, theo đạo lý đến nói, chỉ là giảng trò cười tướng thanh cái gì. Lấy thân thể tố chất của hắn giảng thượng mấy ngày mấy đêm cũng không đáng kể, nhưng khi hắn thật dùng khôi hài chi lực tới nói trò cười giảng tướng thành cái gì thời điểm, hắn mới thật cảm thấy tình trạng kiệt sức, các loại trên ý nghĩa một điểm khí lực cũng không có, toàn bộ cũng bị ép khô cái chủng loại kia. Vì cái gì đây? Theo đạo lý đến nói, khôi hài chi lực cho dù không phải năng lượng, cũng hẳn là tinh thần lực cái loại này hư vô lực lượng a, vì cái gì ta sử dụng khôi hài chi lực? Sẽ liên tiếp thể lực cũng cùng một chỗ tan biến đâu. Trương Hảo Hoáng trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá lúc này hắn cũng không lo được những cái này, vội vàng để người đi năm cái Phúc Mang điểm phục sinh xem xét một phen, xác nhận bọn hắn năm cái tịnh không có sống lại, này mới khiến Trương Hảo Hoáng nhẹ nhàng thở ra. Trương Hảo Hoáng biết được, những cái này Phúc Mang nhóm kỳ thực đã không có nhiều phục sinh số lần, quản chi là mơ hồ tính toán, bọn hắn tối đa cũng chỉ còn lại mấy chục lần. Thậm chí khả năng vài chục lần phục sinh số lần, mấy lần phục sinh số lần cũng có thể. Nhưng là bọn hắn là sẽ không nói cho người bên ngoài, cái này không hề chỉ là cuộc cường thế thôi, bọn hắn chỉ là muốn chiến đấu đến chết thế thôi. Trương Hảo Hoáng sâu sắc biết được, Phúc Mang nhóm đối với nhân loại thành phố yêu thâm trầm, đó là bọn họ từ ban sơ liền bắt đầu kiến thiết nhà, bọn hắn vì đó ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết giảng trò cười. Đằng sau một cái không tính, tóm lại, đây là trong lòng bọn họ bên trong nhà, cái này tuyệt không phải là cái gì nói bừa. Dựa theo Trương Hảo Hoáng biết rõ, Phúc Mang nhóm tại nhân loại thành sinh hoạt thời gian, vượt xa quá bọn hắn tại trong hiện thực sinh hoạt thời gian, lúc trước nhân loại thành kiến thiết sơ kỳ, Phúc Mang nhóm liền ứng hạo triệu hoáng mà đến, bọn hắn là thật đối mảnh đất này đầu nhập vào cơ hồ tất cả nhiệt tình cùng mộng tưởng. Trên thực tế, nhân loại thành các loại đường đi, các loại thành thị quy hoạch các loại, cũng nhận Phúc Mang nhóm to lớn ảnh hưởng, tòa thành thị này từ vừa mới bắt đầu liền có bọn hắn lạc ấn, mãi cho đến cuối cùng phá diệt thời điểm, sự đau lòng của bọn họ thống khổ sẽ không thua kém Hạo bao nhiêu. Đúng vậy, khôi hài kỳ thực chỉ là phúc mang nhóm mặt ngoài ngụy trang, tình cảm của bọn hắn thậm chí so đại đa số cấm địa nhân loại cũng càng muốn phong phú, vì tòa thành thị này chiến đấu, vì tòa thành thị này trưởng thành mà reo hò, vì tòa thành thị này diệt vong mà thống khổ tuyệt vọng. Đến lúc cuối cùng một màn kia phát sinh lúc, bọn hắn tâm kỳ thực đã thường vỡ vụn, bọn hắn hiện tại chỉ là còn sống vong linh, cái kia cơ hồ đầu nhập vào bọn hắn thế giới hiện thực cả đời mộng tưởng vỡ vụn ở trước mắt, hiện tại hắn nhóm tuyệt đối không ngại dùng tính mệnh đến cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bọn hắn không ngại, nhưng là Trương Hảo Hoáng để ý, Trương Hảo Hoáng tại lúc trước nhân loại thành cấm địa thời kỳ, kỳ thực cùng những cái này phúc mang nhóm đón lấy vô cùng thâm hậu chiến hữu chi tình, mặc dù thỉnh thoảng hắn sẽ muốn chôn bọn hắn, nhưng là loại này hữu nghị lại là vô cùng chân thật. Trương Hảo Hoáng muốn bọn hắn cũng thu hoạch được hạnh phúc, hắn không hy vọng bọn họ cứ như vậy chết. Cho nên Trương Hảo Hoáng đem bọn hắn đưa vào đến thấp vĩ độ hạ, kỳ thực chính là hy vọng bọn họ có thể từ đại lãnh chúa chỗ đó một lần nữa thu hoạch được hệ thống, dạng này bọn hắn mới có thể thu hoạch được kinh nghiệm đến gia tăng phục sinh số lần, đây là một, cũng là mục đích chính yếu nhất. Về phần hai, chính là hắn muốn nhìn một chút khôi hài chi lực cực hạn là cái gì. Thấp vĩ độ bình chướng là toàn bộ đa nguyên vũ trụ thứ hai cứng cỏi kiên cố đồ vật, gần với cuối cùng chi địa. Hiện tại còn hơi tốt, tại nhân loại lịch lúc, nhân hoàng càng là dùng tứ tượng ngũ hành bát quái đối nó tiến hành gia cố, cái kia mới thật sự là không thể đột phá tuyệt địa, mà tại cái này hồng hoang lịch thời đại, tại một chút đặc thù tình huống dưới, thấp vĩ độ vẫn là có thể đột phá, đồng thời thỉnh thoảng còn sẽ có thấp vĩ độ ảnh hưởng tiết lộ đến thế giới hiện thực, mà hết thảy này tại nhân loại lịch lúc căn bản không có khả năng phát sinh, thậm chí bởi vì bình chướng quá kiên cố, đến mức từ tư tưởng cùng triết học phương diện để người quên lãng thấp vĩ độ tồn tại. Đương nhiên, cho dù là hồng hoang lịch lúc thấp vĩ độ, hắn trình độ bền bỉ cũng gần bằng với cuối cùng chi địa, đó là ngay cả hoàng cấp tồn tại rơi vào trong đó sau cũng gần như không có khả năng kéo lên đi lên tuyệt cảnh, trừ phi là có to lớn thiên địa biến cố, nếu không cũng chỉ có thể đủ bị vây chết trong đó. Trương Hảo Hoáng muốn nhìn một chút khôi hài chi lực cực hạn, phải chăng có thể ngay cả thấp vĩ độ bình chướng đều có thể vượt qua, nếu là có thể, cái kia hắn có phải hay không liền có một cái khác đầu lựa chọn. Theo như đồn đại, Hạo sở dĩ tự bạo, nhưng thật ra là vì cứu ra đại lãnh chúa. Nhưng nếu là hắn có thể tại Hạo tự bạo trước đó liền đem đại lãnh chúa cấp cứu ra, cái kia Hạo có phải hay không liền sẽ không tự bạo. Phục sinh S là trực tiếp chuẩn bị, lôi ra đại lãnh chúa là cũ chuẩn bị, hai tay chuẩn bị phía dưới, Trương Hảo Hoáng cảm thấy cứu vớt Hà Hạo khả năng tính sẽ lớn hơn. Trừ những cái này lấy bên ngoài. Đại lãnh chúa A. Trương Hảo Hoáng ảm nhiên thở dài, lại là không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Đại lãnh chúa A, đại lãnh chúa A, đại lãnh chúa A, đại lãnh chúa A. Thảo Thảo Thảo, làm sao nhanh như vậy? Lăng A, đừng đến phiền ta A. Ngô Minh giật ra bước chân liền điên cuồng hướng về phía trước chạy tới. Mà đang cùng hắn dặn có Thái Nhất sắc mặt cứng trắng đằng sau quay đi, bởi vì cổ quá mức cứng nhắc, đến mức liền chuyển cổ lúc tiếng tạch tạch đều có thể để người nghe được. Sau đó hắn xoay đầu lại lúc, quả nhiên liền thấy ác mộng ngay tại vọt tới. Kia là một đám hình thù kỳ quái đồ vật. Ngay từ đầu, còn có thể nhìn ra được là một ít hình người, một chút sinh vật, hoặc là một ít động vật loại hình, dùng Ngô Minh đến nói, những cái kia là khôi hài nhân vật, là tưởng tượng ra được đồ vật, trong hiện thực vốn là không nên tồn tại, những cái này toàn bộ đều là đi thôi. Pikachu thành viên. Đối với đi thôi, Pikachu, vô luận là Đế Tuấn, còn là Thái Nhất, bọn hắn cũng đối với cái này có cơ bản nhận biết. Đi thôi, Pikachu là khứ tử đoàn một cái chi nhánh, đó cũng không phải một cái lấy lực phá hoại lấy xưng khứ tử đoàn tổ chức, xác thực nói, đến Đế Tuấn cùng Thái Nhất rơi xuống thấp vĩ độ lúc, đi thôi, Pikachu tịnh không có làm ra cái gì người người oán trách đại sự, hoặc là nói là mang đến hồng hoang hạo kiếp khủng bố sự kiện, mặc dù trong truyền thuyết cự thú thời đại kết thúc cùng đi thôi, Pikachu có chỗ liên quan. Mặc dù trong truyền thuyết khổng tước tộc tộc trưởng, cao cấp thánh vị vị kia tính cách chuyển biến cũng cùng đi thôi, Pikachu có quan hệ, nhưng là những cái này đại bộ phận đều là truyền ngôn, chân chính có trực tiếp người bị hại có vẻ như cũng liền khổng tước tộc tộc trưởng một người thế thôi, cho nên nguy hiểm độ chấn động xem như cực thấp cái chủng loại kia. Khứ tử đoàn thuộc về hồng hoang ô nhiễm môi trường, là cái loại này ngày bình thường vô thanh vô tức, sau đó thỉnh thoảng chạy đến làm cái lớn tin tức cái loại này tổ chức. Đáng sợ nhất chính là, khứ tử đoàn có rất nhiều chi nhánh khác nhau, ngươi quản chi là hạ lực lượng lớn nhất bắt lấy một cái chi nhánh. Sau đó tiêu hao đại lượng thời gian, tốn hao to lớn đại giới đem hắn nhổ tận gốc, đối với toàn bộ khứ tử đoàn đến nói cũng không quan trọng gì, thậm chí rất nhiều cùng nó đối địch chi nhánh sẽ còn vỗ tay bảo hay, sau đó không có những cái này bị. Tiêu diệt chi nhánh cản tay, rất nhanh liền có thể tính kế ra một cái lớn tin tức tới. Chính là bởi vì loại tình huống này, tại Song Hoàng đăng vị về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đối đãi khứ tử đoàn phương châm chính là, ai thò đầu ra liền đánh người đó, đánh cho đến chết, nhưng là ngày bình thường cũng sẽ không tận lực đi nhằm vào, sau đó bọn hắn liền ăn hiện tại quả đắng, bị một đám kêu to thiêu tử dị tính luyến gia hỏa cho hố đến cái này thấp vĩ độ đến. Sau đó ai biết, tại cái này thấp vĩ độ hạ, mỗi lần gặp được Ngô Minh lúc, bọn hắn đều sẽ gặp được tên là đi thôi. Pikachu khứ tử đoàn chi nhánh tập kích quấy rối, lúc mới đầu thật là làm cho bọn hắn có chút bực bội, những vật này đánh lại đánh không chết, phóng ra mặc kệ lại sẽ làm ra một chút siêu việt lẽ thường không hiểu thấu sự tình, cho nên mỗi lần bọn hắn muốn cùng Ngô Minh hảo hảo nói một chút nguyện vọng toàn bộ cũng thất bại. Mà lại bọn hắn cũng hết sức nghi hoặc. Khứ tử đoàn xác thực dị thường quỷ dị, bọn hắn tồn tại căn cơ đều để người không hiểu thấu, phản phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, nhưng cái này là không thể nào a, bất kỳ một cái nào cường giả xuất hiện đều là có dấu vết mà lần theo. Nước cạn bên trong ra không được giao long, cái loại này nơi hoang vu không người ở tu luyện trăm năm, rời núi liền vô địch thiên hạ sự tình thuộc về phạm trù, trong hiện thực căn bản cũng không khả năng phát sinh, nhưng là khứ tử đoàn lại vi phạm cái này lẽ thường. Mà cái này đi thôi, Pikachu càng thêm khoa trương, thế mà ngay cả thấp vĩ độ cũng có bọn hắn tồn tại, Đế Tuấn cùng Thái Nhất suy nghĩ một cái, hẳn là cái này đi thôi, Pikachu tổ chức nắm giữ lấy cái gì xuất nhập thấp vĩ độ thủ đoạn hay sao? Cái này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng là khứ tử đoàn bản thân liền không thể tưởng tượng nổi. Cho nên thật là có khả năng. Chính là ông ý nghĩ như vậy, hai người ngay tại cái này thấp vĩ độ hạ tìm kiếm khắp nơi Ngô Minh. Dù sao chỉ cần có Ngô Minh địa phương, đi thôi, Pikachu liền sẽ tùy theo xuất hiện. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp. Lúc đầu nhìn còn hình người dáng người đi thôi, Pikachu tổ chức thành viên, theo thời gian trôi qua, bắt đầu trở nên càng thêm trừu tượng. Chính là mặt chữ ý tứ thượng trừu tượng, liền như là từ tả thực họa phong dần dần bóp méo vì giản bút họa, đồng thời ngay tại giản lược bút họa bóp méo vì tranh trừu tượng quá trình như thế. Đáng sợ nhất chính là, tất cả đi thôi, Pikachu tổ chức thành viên toàn bộ đều có gần như tuyệt đối định nghĩa thượng bất tử tính, mặc cho bọn hắn ra sao đi giết, thậm chí ngay cả bọn hắn cuối cùng tuyệt chiêu cũng dùng ra, nói bất tử chính là bất tử, tại lúc đầu lúc, còn có thể đem hắn đánh cho tiêu tán, muốn một lần nữa phục hồi như cũ tới cần rất nhiều thời gian, nhưng là theo xã tượng hóa tiến trình phát sinh, khép lại thời gian càng lúc càng nhanh, nhanh đến chỉ cần mấy hơi thở liền. Hoàn toàn khép lại. Mà lại thực lực của bọn nó. Không, đây không phải là cái gọi là thực lực. Mà là một loại nào đó không cách nào hình dung khoa trương đồ vật, ngay từ đầu còn tại có thể lý giải phạm trù, đồng thời uy lực cũng không tính cường đại, nhưng là theo xã tượng hóa khái niệm tiếp tục, đã tiến hóa đến ngay cả hai tên hoàng cấp đều muốn chạy thục mạng tình trạng thượng. Thái Nhất lập tức quay người cũng muốn bắt đầu chạy trốn, thế nhưng là hắn vừa chạy ra hai bước khoảng cách, đột nhiên dưới chân đau xót. Hắn liền trực tiếp té ngã trên đất. Đợi cho quá hồi phục tinh thần lại lúc, mặt của hắn đã thiếp trên mặt đất, ở trước mặt hắn đi qua một cái cây hồng bị chuột. Nhìn thấy con chuột này, Thái Nhất ánh mắt đều là đột nhiên co rụt lại. Không, không muốn, ngươi quên ta cho lúc trước ngươi format sao? Thái Nhất từ trong cổ họng phát ra âm thanh đạo. Cái này cây hồng bị chuột nhìn coi như bình thường, chỉ ít không có trừu tượng hóa. Nhưng là thân thể của nó ngay tại như là ngọn nến đồng dạng hòa tan đến một nửa lúc, đột nhiên lại hoàn toàn khép lại, lại lần nữa biến thành cây hồng bị chuột, hơn nữa còn mặc một thân cao bồi miền Tây phục. Đương nhiên, Thái Nhất cũng không biết được cái gì cao bồi miền Tây loại hình, nhưng là Thái Nhất biết được. Hỏng bét tình huống phát sinh. Liền thấy cái này cây hồng bị chuột trực tiếp nắm bắt hắn mí mắt dùng sức kéo một cái, Thái Nhất toàn bộ người liền bị dắt trở mình. Sau đó bị một con chuột dùng sức đập trên mặt đất, bành bành tiếng vang bên trong, Trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác hình người cái hố. Thái nhất thiên địa. Ngô Minh ngay tại nhanh chóng hướng về sân trường bên ngoài chạy tới, không sai, hắn chỗ tiến vào cái này thấp vĩ độ tràng cảnh là một cái sân trường, chỉ cần tuân thủ mỗi ngày lên lớp, kỳ thực thật không có nhiều đáng sợ, chí ít cùng cái khác thấp vĩ độ tràng cảnh so ra thật muốn hòa bình rất nhiều. Trừ bỏ bị đi thôi, Pikachu tìm tới lấy bên ngoài. Mà lúc này Ngô Minh nghe chắp sau lưng tiếng trống to, hắn không cần quay đầu lại đều biết, sau lưng khẳng định có lấy cuồn cuộn ánh sáng ngay tại điên cuồng hướng tập mà đến, cho nên hắn càng thêm bước nhanh hướng về phía trước chạy tới, cuối cùng hắn là dùng va chạm đồng dạng tư thái hướng ra trường miệng, sau đó hắn ngã sắp xuống tại sương mù cùng trên mặt nước. Mã mẹ nó các ngươi cả nhà. Ta liền muốn an tĩnh ăn một bữa cơm, ngủ một giấc, đánh một trận đậu đậu. Không, không phải, nghỉ ngơi mấy ngày, làm gì nhất định phải như thế chết truy ta không thả a. Ngô Minh bi phẫn ngửa mặt lên trời gào thét. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy xung quanh sương mù phun trào, có đồ vật gì ngay tại vọt tới, lập tức hắn cũng không lo được tiếp tục bi thương, liền đưa tay hướng lên một chỉ, một tòa ba. Không đúng, một tòa đậu hà lan lớn nhỏ siêu linh lung tiểu tháp xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn, mờ nhạt đến phản phất mắt thường cũng không nhìn thấy huyền hoàng khí hơi thở từ trên tháp rủ xuống. Tốt xấu bảo vệ lấy hắn. Đến lúc này, Ngô Minh mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Không được, tranh thủ thời gian quay về trụ sở đi, ta bị không được, đây không phải muốn mạng, mà là phi thường muốn mạng a. Ngô Minh thì thào nói, lập tức liền thuận huyền hoàng khí hơi thở chỉ dẫn hướng về vị trí trụ sở chạy tới. Thế nhưng là Ngô Minh vừa chạy vào trong sương mù không có nhiều khoảng cách, hắn liền đột nhiên dừng bước. Bởi vì tại hắn ngay phía trước có mấy cái thân ảnh ngay tại yên lặng đứng vững. Ngươi không nên đến. Một thanh âm vang lên, từ trong sương mù liền đi ra một cái làn da màu xanh làm cơ bắp gấu mèo, nó ngậm một điếu thuốc, vết sẹo trên mặt tại trong sương khói hiện ra túc sát hơi thở, mà theo sát phía sau, lam làn da mèo cũng ngậm lấy điếu thuốc đi ra, lam làn da hải tặc ngư nhân cũng ngậm lấy điếu thuốc đi ra. Lam làn da avatar cũng ngậm lấy điếu thuốc đi ra, còn có một cái lam làn da. Không phải a, Lam Tinh Linh, ngươi ngậm lấy điếu thuốc hỏa phong cùng chúng nó khác biệt a. Ngô Minh thực tế là nhịn không được, lớn tiếng thổ tào đạo. Thế nhưng là mặc cho Ngô Minh thổ tào, cái này năm cái hỏa phong bắt đầu dần dần trở nên trừu tượng đồ vật, cười lạnh từ năm cái phương hướng hướng Ngô Minh xông tới. Ngay tại Ngô Minh tuyệt vọng lấy lúc, đột nhiên từ bên trên truyền đến a a a tiếng vang, Ngô Minh cùng năm cái lam làn da đồ vật đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó năm cái quái vật phá vỡ sương mù rơi xuống dưới. Càng là hướng phía dưới, bọn chúng ngay lập tức từ quái vật hướng về hình người chuyển biến, cuối cùng, năm tên nhân loại nện ở năm cái lam làn da đồ vật trên thân, năm tên nhân loại toàn bộ bị nện đến đã hôn mê, nhưng là để Ngô Minh ngoài dự liệu chính là, năm cái lam làn da đồ vật thế mà bị hút vào đến năm tên nhân loại thể nội. Không cách nào tiêu diệt đi thôi, Pikachu quái vật, thế mà bị năm người này giống như hấp thu. Ngô Minh mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem, hắn cảm thấy năm người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến cùng là ai. Bất quá cái này không có cái gọi là a, bọn hắn lại có thể hấp thu đi thôi, Pikachu quái vật đấy. Ta suy nghĩ, các ngươi tựa hồ rất hữu dụng dáng vẻ a. Ngô Minh sờ lên cằm thì thào nói ra. Chương 53, Đại Chiến Triều. Trương Hảo Hoáng đem Phúc Mang nhóm đưa vào đến thấp vĩ độ bên trong, hắn đã chờ một buổi xế chiều cũng không thấy Phúc Mang nhóm sống lại, lần này Trương Hảo Hoáng là thật xác nhận bọn hắn tất cả đi xuống. Cái này bản thân liền là một cái đánh bạc, các loại trên ý nghĩa đánh bạc. Đầu tiên Phúc Mang nhóm mặc dù có phục sinh quyền hành, đồng thời miễn dịch đã biết toàn bộ ăn mòn, tính cả thấp vĩ độ đều không thể đem bọn hắn ăn mòn rơi. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn chính là vô địch cùng tuyệt đối bất hủ, chí ít cuối cùng chi địa, cũng tức bắt đầu cùng kết thúc chi địa bọn hắn vào không được. Mà bọn hắn phục sinh phải chăng có thể vượt qua thấp vĩ độ bình chướng, cái này thật sự là một cái không thể biết được, mà lại bọn hắn mặc dù miễn dịch ăn mòn, nhưng là tại thấp vĩ độ không chỉ có riêng chỉ có ăn mòn, ở trong đó có toàn bộ đa nguyên vũ trụ kinh khủng nhất đồ vật, thậm chí Trương Hảo Hoáng mơ hồ nhớ kỹ trong tương lai hắn cầu học lúc. Mơ hồ nghe ai nhắc qua, tại thấp vĩ độ xuống tồn tại lấy ban sơ hoàng hôn. Thứ yếu, thấp vĩ độ thời gian trôi qua là không quy luật, Trương Hảo Hoáng không biết Phúc Mang nhóm lúc nào có thể trở về, có lẽ bọn hắn vĩnh viễn cũng không về được cũng có khả năng. Dù sao kéo vào thấp vĩ độ cùng tìm tới đại lãnh chúa là hai việc khác nhau. Ngoại trừ hai cái này, còn có khác rất nhiều nhân tố, tóm lại đây là một trận đánh bạc. Bất quá Trương Hảo Hoáng nhưng vẫn là có lòng tin nhất định, theo hắn ký ức dần dần khôi phục, thời gian dần trôi qua, hắn cũng biết một chút cấp độ càng sâu nội tình, tỉ như Phúc Mang căn cơ chính là đại lãnh chúa, mà đại lãnh chúa sở dĩ có thể xuất thế, nhưng thật ra là trong tương lai, tới gần thăng hoa lịch đại quyết chiến đêm trước, từ rất nhiều đại năng đem bọn hắn chọn lựa ra trân quý nhất, cũng cường đại nhất một loại nào đó bản chất khảm nạm vào chỗ nào đó. Người nào đó, hoặc là chuyện gì bên trên, cụ thể là như thế nào khảm nạm tại cái gì bên trên, những này Trương Hảo Hoáng cũng không biết, hắn chỉ là biết khảm nạm trong đó ba cái khái niệm. Cái thứ nhất chính là luân hồi, thứ hai là khôi hài, cái này hai khái niệm khảm nạm khiến cho Phúc Man trở thành ưu tú nhất công cụ người, đã có thể phục sinh, lại có khôi hài đến thanh tẩy phục sinh chỗ tích lũy mặt trái, chỉ cần có đầy đủ bản chất, như vậy bọn hắn bất hủ nguồn suối thậm chí có thể đạt tới ngụy kim tính cấp độ. Về phần cái thứ ba khái niệm, thì là kỳ tích. Đây vốn là vị kia toàn tri người quyền hành cùng bản nguyên. Mà lại cái này quyền hành cùng bản nguyên cũng không phải là đa nguyên vũ trụ bản thân liền có, mà là vị kia toàn tri người dựa vào toàn tri chi năng tổ hợp lên hợp lại quyền hành cùng bản nguyên, liền cùng loại luân hồi là từ tử vong, phục sinh, tịnh hóa, hy vọng các loại nhiều cái quyền hành cùng bản nguyên tổ hợp lên hợp lại quyền hành cùng bản nguyên, chỉ là kỳ tích càng thêm đây là một cái phi thường đáng sợ khái niệm, kỳ tích, cụ thể có nhiều đáng sợ Trương Hảo Hoáng cũng không biết, nhưng là hắn biết một chút. Kỳ tích là trừ nội vũ trụ cùng ánh sáng tâm linh bên ngoài, tại vốn đa nguyên bên trong duy nhất có thể kháng cự khôi hài chi lực đồ vật. Không sai, chính là kháng cự khôi hài, mà còn không phải phổ thông khôi hài chi lực hợp chất diễn sinh, mà là tại lúc trước khôi hài bạo tẩu sự kiện bên trong, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều muốn trầm luân tại khôi hài chi lực, sắp hóa thành khôi hài lịch lúc, tham dự đối kháng khôi hài chi chủ người bên trong liền có nắm lấy kỳ tích quyền hành tồn tại. Trên thực tế, liền Trương Hảo Hoáng biết, hắn có thể giáng sinh, hơn nữa là tại khôi hài chi chủ sắp xâm nhiễm toàn bộ đa nguyên vũ trụ khẩn yếu nhất một khắc này giáng sinh, cái này trong đó có kỳ tích trợ giúp. Kỳ tích là hợp lại hình khái niệm. Trong đó đã bao hàm vận mệnh, nhân quả, tất nhiên, ngẫu nhiên, siêu việt, hy sinh, vân vân rất nhiều quyền hành bản nguyên tập hợp thể. Mà Phúc Mang bản chất bên trong kỳ thật liền có kỳ tích. Cho nên Trương Hảo Hoáng đánh cược chính là cái này kỳ tích. Hắn cực Phúc Mang nhóm lại bởi vì tương tính duyên cớ mà bị đại lãnh chúa hấp dẫn, quản chi sẽ không trực tiếp rơi xuống đại lãnh chúa bên người, cũng sẽ tại thấp vĩ độ hạ bởi vì sự tình các loại mà tới gần đại lãnh chúa, đồng dạng, chỉ cần kỳ tích có thể phát huy tác dụng, như vậy Phúc Mang nhóm sẽ ở nên xuất hiện thời điểm xuất hiện. Mặc kệ là làm ác chủ bài cũng tốt, làm chú cứu thế cũng tốt, đến lúc kia, bọn hắn sẽ xuất hiện. Mà cái này kỳ thật chính là kỳ tích. Tại gần như không có khả năng bên trong sáng tạo ra khả năng tới. Đã xử lý tốt Phúc Mang bên này, Trương Hảo Hoáng liền tiếp tục bắt đầu bận rộn. Hắn muốn quản lý hiện tại toàn bộ đại cục, một mặt là cấm địa nhân loại công trình sư cùng nhân viên kỹ thuật vũ khí khai phát cùng các loại kiến thiết vấn đề, quan trọng nhất chính là hai tòa mô hình nhỏ lò phản ứng phân hạch kiến thiết, hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng, mà thiếu khuyết nhưng thật ra là nguyên tố phóng xạ. Nếu là không có đầy đủ nguyên tố phóng xạ, lò phản ứng phân hạch kỳ thật chính là một đống sắt vụn. Cái này kỳ thật cũng là những cái kia thú nhân tù binh nhóm chỗ dùng, cần bọn hắn đi khai hoang chôn sâu ở quặng mỏ chỗ sâu phóng xạ nguyên tố khoáng vật, chỗ này quặng mỏ lòng đất là có loại này khoáng vật, cấm địa trong nhân loại công trình sư nhóm tạo một cái dò xét sóng phóng xạ đoạn dụng cụ nhỏ, xác nhận xác thực có tính phóng xạ khoáng vật tồn tại, chỉ là không thể nào dùng nhân loại đi đào quáng, tại cũng không đủ phòng hộ đạo cụ tình huống dưới. Đào móc tính phóng xạ khoáng vật chính là mãn tính tự sát. Cho nên tốt nhất sức lao động tự nhiên là thú nhân, đây cũng là Trương Hảo Hoáng buộc Nguyên Thủy mang theo về thú nhân tù binh mau chóng trở về nguyên nhân, bọn hắn sự kiện không nhiều lắm, từ lần trước chiến tranh đến bây giờ, bọn hắn đã bình yên vượt qua 6 ngày thời gian, mà Trương Hảo Hoáng có dự cảm, thú nhân tập kích sẽ rất nhanh tới đến, trước đó bọn hắn nhất định phải thực hiện vũ khí đổi mới. Bằng không bọn hắn tuyệt đối không cách nào sống qua đến ngàn vạn thú nhân xông tập. Thời gian, thời gian, thời gian. Về phần có bao nhiêu thú nhân tù binh sẽ chết đang đào mỏ bên trong. Chết tại phóng xạ bệnh dưới, thậm chí là chết tại mệt nhọc cùng bệnh lạnh đói khát bên trong, Trương Hảo Hoáng cũng sẽ không nghĩ. Thú nhân mệnh. Không còn là mệnh. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Trương Hảo Hoáng ban bố một loạt mệnh lệnh, một đội thú nhân bị đuổi vào đến quặng mỏ dưới đáy, xâm nhập dưới nền đất, ở trong đó đào móc ra cần có khoáng vật, mà đại giới chính là một đội thú nhân thi thể bị lôi ra đường hầm, mà tại quặng mỏ thành lũy chỗ không xa, đã đào ra cái thứ 5 vạn người hố. Đây là phi thường phản nhân tính tràn diện, nguyên thủy nhân loại nhóm còn tốt. Ngoại trừ những cái kia mới bị tìm tòi ra đến tiến vào quặng mỏ thành lũy nguyên thủy nhân loại, bọn hắn sợ hãi mà khiếp đảm bên ngoài, những kinh nghiệm kia lần thứ nhất vây công chiến tranh nguyên thủy nhân loại nhóm, bọn hắn thì biểu hiện được phi thường khát máu cùng ngang ngược, tại phá trừ cùng loại tư tưởng cương ấn đồng dạng đồ vật về sau, bọn hắn thật sự phát sinh to lớn thuế biến. Từ chiến tranh kết thúc đến bây giờ, những kinh nghiệm này qua trận đầu vây công chiến tranh nguyên thủy nhân loại nhóm, bọn hắn bắt đầu trở nên trầm mặc mà tuân thủ kỷ luật, đồng thời đối đãi vạn tộc thì là vạn phần ngang ngược. Liền mấy cái kia thánh mẫu cấm địa nữ tính báo cáo xưng, chỉ các nàng theo quân nhìn thấy cùng ghi chép ngược. Sát tù binh sự kiện liền vượt qua 100 lên. Mà bí mật đại quy mô đồ sát người chết càng là gấp 10 lần so với số lượng này, cái này khiến các nàng đối những này nguyên thủy nhân loại tràn đầy sợ hãi, đồng thời mãnh liệt yêu cầu Trương Hảo Hoáng đối những này nguyên thủy nhân loại tiến hành quân sự kỷ luật bên trên trừng phạt, mà lại là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Cái này một chút báo cáo tài xin nhưng thật ra là hợp lý, chỉ ít tại cấm địa nhân loại thành chế độ pháp luật cùng quân sự trên chế độ là hợp lý. Lại một lần nữa nhắc lại, cấm địa nhân loại thành thời kỳ. Đối với cấm địa nhân loại thành quân đội kiến thiết. Không nói là hoàn toàn rập khuôn, nhưng là có rất lớn bộ phận là cùng nước tàu quân đội giống nhau, mà đối với kỷ luật phương diện càng là nghiêm ngặt bên trong nghiêm ngặt, đừng nói là ngược sát tù binh, tại có chứng cớ tình huống dưới ngươi ẩu đã một chút tù binh, đều có thể sẽ ra tòa án quân sự, tối thiểu nhất cái kia thân quân trang sẽ bị lột đi. Đây cũng là từ ngay lúc đó hoàn cảnh lớn quyết định, tại nhân loại cách mạng, vạn tộc nhập nhân loại đại tiền đề dưới. Ác liệt đối đãi vạn tộc sự kiện là đại cấm kỵ, đừng chỗ là ác liệt đối đãi, chính là hơi kỳ thị đều không được. Nhưng đó là tại cấm địa nhân loại thành thời kỳ, Trương Hảo Hoáng rất thanh tĩnh, hắn trực tiếp đem cái này mấy phần báo cáo vẫn vào đống rác. Nói thật, hắn có thể minh bạch mấy cái này nữ tính một ít ý nghĩ, muốn nói các nàng là loại kia đầu óc ngu ngốc thánh mẫu kỳ thật cũng không phù hợp, các nàng chỉ là đến bây giờ cũng còn không thể nào tiếp thu được cấm địa nhân loại thành phá diệt. Không thể nào tiếp thu được nhân loại cách mạng cùng vạn tộc hài hòa cái này một cơ sở biến mất, các nàng sa vào đến nào đó loại tâm lý tật bệnh bên trong, bởi vì quá mức đã kích cực lớn, đưa đến các nàng cự tuyệt tiếp nhận hiện tại tình huống thật. Cho nên biểu hiện ra mới là như thế ngu ngốc thánh mẫu hành vi. Các nàng những làm này, thuyết pháp, kỳ thật tổng kết lại chính là, các nàng mưu toan từ đáng thương vạn tộc vô tội phụ nữ trẻ em, tiến tới đoàn kết khác thú nhân, lại đến nhân loại cùng thú nhân cùng hài. Dường như kể từ đó liền có thể một lần nữa trở lại cái kia đoạn thời gian tươi đẹp bên trong đồng dạng. Trong lòng của các nàng vẫn luôn tại cự tuyệt tiếp nhận trước mắt hiện thực thôi. Nhưng sự thật chính là, cấm địa nhân loại thành xác thực đã bị hủy diệt, mà lại chính là hủy diệt tại vạn tộc trong tay, loại tình huống này. Còn muốn đi cân nhắc vạn tộc cảm thụ? Trương Hảo Hoáng là làm không được, mà lại bình thường cấm địa đám nhân loại đều là làm không được, chỉ có loại kia cự tuyệt tiếp nhận hiện thực. Còn vọng tưởng trở lại lúc ban đầu cái kia số người cực ít mới có thể làm được. Cho nên, Trương Hảo Hoáng ra lệnh là, cái này mấy tên cấm địa nữ tính đều đi quặng mỏ thành lũy hậu cần xử, đồng thời, hắn hạ đạt cho Nguyên Thủy mệnh lệnh, yêu cầu hắn bất kể bất cứ giá nào, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất đào móc ra đầy đủ chất lượng tính phóng xạ khoáng vật tới. Kết quả là, mấy cái vạn người hố tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong biến thành 10 cái vạn người hố. Mà quản chi là chiến triều ảnh hưởng dưới thú nhân phụ nữ trẻ em cùng đầu hàng tàn binh, bọn hắn cũng làm ra phản kháng cùng phản loạn hành vi đến, mà điều này sẽ đưa đến càng nhiều vạn người hố xuất hiện, một đám phụ nữ trẻ em lão ấu, cộng thêm một đám chiến bại tàn binh, đối mặt có vũ khí nóng võ trang đầy đủ quân đội, sự phản kháng của bọn họ càng phản phất là đang cầu xin chết. Giống như đây, ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, 2 tòa mô hình nhỏ lò phản ứng phân hạch chính thức khởi động. Ngay sau đó các loại khoáng thạch bị lấy càng hiệu suất cao hơn suất siêu điện từ tinh luyện kim loại cho tinh luyện kim loại thành các loại hợp kim, mà lấy những hợp kim này làm nguyên vật liệu, công nghiệp hóa mô đun đóng dấu chế tạo, ga út vũ khí, Ga Úc đại pháo, siêu điện từ vòng phòng hộ, ra luôn đại các loại tạo vật bắt đầu đại lượng xuất hiện. Tại lại một lần vượt qua 100 vạn thú nhân tập đoàn đại quân xuất hiện lúc, toàn bộ quặng mỏ thành lũy đã là đại biến dạng. Chỗ này cao hơn bình nguyên sườn núi nhỏ, đã triệt để biến thành màu bạc trắng kim loại cự hình kiến trúc, vẫn như cũ là hai nơi chính diện dốc đứng chiến tuyến. Mặt sau thì là thẳng đứng 90 độ màu trắng bạc kim loại mặt tường, độ dày đạt đến khoảng 10 mét, mà lại đây cũng không phải là phổ thông sắt hoặc là sắt thép, những này toàn bộ đều là cường độ cao hợp kim, mặc dù không kịp chế tạo ga Úc vũ khí đặc chủng hợp kim, nhưng cho dù là truyền kỳ cấp ma pháp oanh đi lên, cũng nhiều nhất là một cái vết lõm mà thôi. Dựa theo cấm địa công trình sư nhóm thuyết pháp, hợp kim này mặt tường đủ để gánh chịu 100 vạn tính bằng tấn vũ khí hạt nhân. Chính diện oanh tạc, xem như bất kể giá thành hậu phương mặt phòng ngự. Mà ở chính diện trên chiến trường, từ quặng mỏ thành lũy hướng ra phía ngoài kéo dài chỗ gần vạn mét kim loại mặt đất, trên thực tế, toàn bộ quặng mỏ nội bộ đã đào móc đi xuống gần 1000 mét chiều sâu, ngoài trừ cái này quặng mỏ nội bộ khoáng thạch, trải qua mấy ngày nay, cấm địa nhân loại cùng nguyên thủy nhân loại, áp giải những cái kia thú nhân tù binh đem xung quanh rất nhiều đường hầm khoáng sản đều đào móc mấy lần, tại bất kể tù binh tính mệnh tình huống dưới, những quán thạch này cơ hồ toàn bộ bị dùng để tinh luyện kim. Loại vì hợp kim, toàn bộ quặng mỏ thành lũy dưới nền đất đều đổ vào đại lượng hợp kim dùng đến chống đỡ cơ. Đồng thời cả tòa quặng mỏ nội bộ tiết điểm cũng đều là từng cái đổ vào, có thể nói, chỗ này quặng mỏ đã biến thành chân thực sắt thép pháo đài. Tất cả nguyên thủy nhân loại đều bị phân phát một đời mới ga Úc súng trường, xạ kích khoảng cách dài đến vạn mét, cũng tức làm địch nhân đạp vào kim loại mặt đất một khắc này, bọn hắn kỳ thật liền đã tại tầm bắn trong phạm vi. Đồng thời ga Úc đại pháo tầm bắn vượt qua 500.000 mét, vì dự phòng có không muốn mạng thú nhân đẳng cấp cao siêu phàm chạy tới đồng quy vu tận, toàn bộ sắt thép trong pháo đài hết thảy có vượt qua 500 cổ ga Úc phòng không hỏa pháo. Đủ để đem sắt thép thành lũy xung quanh 300.000 mét phạm vi bên trong không trung cho triệt để bao phủ. Ngoài ra, còn có siêu điện từ vòng phòng hộ phát sinh trang bị 3 đài, ga Úc cơ quan pháo hơn 600 cổ, ga Úc đại pháo hơn 300 đỡ, siêu điện từ quỹ đạo pháo 6 cổ. Có thể nói, đây đã là trương hảo hoán bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đủ khả năng cực hạn làm được, mà hắn đại giới chính là... Trong đoạn thời gian này chỗ tù binh cùng cướp bóc gần 50 vạn thú nhân phụ nữ trẻ em lão ấu, tại thú nhân đại quân phát hiện chỗ này thành lũy, đồng thời bắt đầu vây công lúc. Bọn hắn chỉ còn lại có chỉ là hơn 3.000 người. Sau đó, lần thứ hai vây công chiến bắt đầu. 2 giờ về sau, cái này hơn 200 vạn thú nhân tụ quần đại quân chỉ còn lại có không đủ 5 vạn người, những này thú nhân bắt đầu chạy trốn quá trình bên trong bị giết hơn phân nửa. Sau cùng hơn 1 vạn thú nhân toàn bộ quỳ xuống đất đầu hàng. Lần này chiến tranh về sau, thú nhân chiến triều tập thể ảnh hưởng bắt đầu nổi bật, lần thứ hai vây công chiến hậu ngày thứ ba, một con số lượng đạt tới hơn 2.000 vạn thú nhân tụ quần đại quân lần nữa phát hiện sắt thép thành lũy. Mà quỷ dị nhất chính là, bọn hắn cũng không có lập tức liền tiến công quặng mỏ thành lũy, cùng ngày, cái thứ 2.000 vạn cấp thú nhân tụ quần đại quân tụ hợp mà đến, sau đó là cái thứ ba, còn thứ tư. Thú nhân đại chiến triều, ngay tại dần dần xuất hiện. Chương 54, vây công bắt đầu. Thật sự là thật là lớn chiến trận A. Cổ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, liền thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ bình nguyên phạm vi bên trong cơ hồ toàn bộ đều là lít nha lít nhít màu đen cùng các loại tạp sắc xoay quanh. Những này màu đen cùng tạp sắc, chính là thú nhân quân đội dòng lũ. Cho tới bây giờ, đã có vượt qua hơn 100 triệu thú nhân vây quanh sắt thép thành lũy, trong đó tự nhiên có rất nhiều phổ thông thú nhân, liền cùng sắt thép thành lũy vẫn là quặng mỏ thành lũy lúc, lần thứ nhất vây công chiến dịch tham dự những cái kia thú nhân không sai biệt lắm. Phần lớn kỳ thật đều là từng cái thành thị thành trấn bình dân, đây mới là số lượng nhiều nhất một đám, mà trong đó quân nhân chuyên nghiệp cũng không nhiều. Nhưng khi thú nhân tụ quần về số lượng 100 triệu về sau, cho dù trong đó tuyệt đại đa số đều là bình dân, nhưng là chức nghiệp quân đội y nguyên thành kiến chế xuất hiện, chỉ là cổ nhìn thấy liền có hàng ngàn con to to nhỏ nhỏ thành kiến chế quân đội, mà lại trong đó càng có rất nhiều thú nhân thậm chí cổ thú nhân bên trong nổi danh quân đội tinh nhuệ, hoặc là cường chiến chủng tộc, tỉ như cổ thú nhân lông dài voi ma mút tộc bộ binh hạng nặng. Mỗi một sĩ binh đều có độ cao 15 mét, toàn thân thép tinh bản giáp, vũ khí trong tay chí ít đều có dài 10 mét độ. mặc dù số lượng chỉ có 3.000 tên tả hữu, nhưng là hắn uy thế lại đủ để địch nổi trăm vạn đại quân. Đây chính là cổ thú nhân bên trong cường chiến chủng tộc, luận đơn binh chiến lực cùng chiến trường song tập lực, cũng chỉ gần với Behemoth cự thú thú thân, thế nhưng là Behemoth cự thú quá ít, nơi này hơn 100 triệu thú nhân tụ tập, toàn bộ Behemoth cự thú thú thân cộng lại cũng bất quá 300 số lượng. Luận đến sức chiến đấu, những này lông dài voi ma mút tộc bộ binh hạng nặng. Mỗi một tên sức chiến đấu chí ít đều có cấp 3 siêu phàm chiến sĩ thực lực, ngoại trừ bọn hắn phần lớn là phàm vật bên ngoài, không có siêu phàm năng lượng mấy nhân tố, nhưng là cường độ thân thể cùng tố chất thân thể, đủ để cho bọn hắn liều mạng cấp 3 siêu phàm chiến sĩ mà không thua, mà lại bọn hắn thật là vũ trang đến tận răng, toàn thân phụ ma thép tinh bản giáp, tay cầm phụ ma 10 mét cự hình vũ khí hạng nặng, chỉ cần trên chiến trường bắt đầu chạy, bọn hắn chính là hoàn toàn xứng đáng chiến trường bá chủ. Ngoại trừ loại này có thể xưng chiến trường bá chủ lông dài voi ma mút bộ binh hạng nặng bên ngoài, càng có Nguyệt Lang tộc khinh kỵ binh, Lôi Tê tộc công kích kỵ binh hạng nặng, Liên Ngưu tộc bộ binh hạng nặng, Behemoth tộc chiến sĩ, vân vân cường chiến chủng tộc cùng cường chiến bộ đội. Còn những cái khác thông thường chính thống quân đội số lượng, cũng chí ít tại gần ngàn vạn tả hữu, đây cũng không phải là loại kia tại chiến triều ảnh hưởng dưới liền sẽ điên cuồng vọt mạnh bình dân. Những này quân đội thường thường tại chiến triều trước đều thuộc về từng cái thành thị, từng cái lãnh chúa quân đội riêng, toàn bộ đều là thuộc về thoát ly sản xuất quân nhân chuyên nghiệp. Quản chi là tại chiến triều ảnh hưởng dưới, bọn hắn cũng thường thường có kỷ luật cùng trận liệt, sẽ không mù quáng liền phát động công kích, nhưng đây mới là đáng sợ nhất, đã có chiến triều ảnh hưởng dưới không sợ sinh tử, cùng càng chết càng mạnh đặc tính, lại có quân nhân kỹ xảo chiến đấu cùng chiến đấu kỷ luật, đây là chuyện phi thường đáng sợ. Trên thực tế cổ cùng Trương Hảo Hoáng bọn hắn cũng không biết, khi chiến triều xuất hiện lúc, thú nhân lãnh địa xung quanh đã bị thanh tẩy không còn, thú nhân toàn diện xuất kích, to to nhỏ nhỏ thành thị bị hủy diệt chí ít trên 100 tòa nhiều. Càng cùng 3 cái đại tộc cường tộc phát sinh chiến tranh cục bộ, trong đó càng đem tinh linh tộc vương thất thủ đô đều cho đánh hạ, có thể nói, thú nhân chiến triều ảnh hưởng đã bắt đầu hướng về toàn bộ hồng hoang đại lục khuếch tán ra đến. Đã có rất nhiều đại tộc cường tộc đem ánh mắt bắn ra hướng về phía phiến khu vực này, mà lại những này đại tộc cường tộc đã bắt đầu chuẩn bị quân mà đối đãi. Cổ nhìn phía dưới cái này vô số thú nhân, hắn mặc dù sắc mặt lãnh đạm, càng dường như khinh thường, nhưng là trong lòng cảnh giác đã sớm tăng lên tới đỉnh điểm. Quản chi hắn còn chưa có bắt đầu công kích. Vẹn vẹn chỉ là ở trên không nhìn xuống dưới, đều để hắn cảm thấy nhàn nhạt uy hiếp. Kia là tụ quần số lượng đến cái nào đó điểm tới hạn sau sinh ra to lớn uy hiếp cảm giác, một khi hắn dám tự mình đối phía dưới thú nhân quân đội tiến hành trực tiếp công kích, như vậy thiên lôi lập hàng, có lẽ một phát hai phát đều đánh không chết hắn, nhưng nếu là liên miên bất tuyệt thiên phạt thanh lôi oanh kích, vậy hắn chính là có ngọn lửa màu đen tiến hành phục hồi như cũ, hà tràng cũng chỉ có thể là tro bụi. Cổ hơi suy tư một chút, tràng cảnh kia hắn lại không cách nào tưởng tượng. Bất quá hắn có một loại dự cảm. Có lẽ tương lai cảnh tượng như vậy sẽ tấp nập phát sinh. Khi ngoại vi thú nhân quân đội số lượng đột phá đến 150 triệu tả hữu lúc, tại trưa hôm đó thời gian, vòng thứ nhất công kích rốt cục đến. Đầu tiên ra sân cũng không phải là hai lần trước vây công chiến bên trong xuất hiện tràn cảnh, cũng không có đầy khắp núi đồi cấp thấp thú nhân bắt đầu xung kích. Trên thực tế, lần này vây công sắt thép thành lũy thú nhân tụ quần nhóm vô cùng cẩn thận. Bọn hắn thậm chí ngay cả kim loại mặt đất đều không có đạp vào, trụ sở doanh địa cũng đều xây dựng ở trên 100 cây số bên ngoài. Mặc dù nơi nào cũng là ga úc đại pháo xạ kích trong khoảng cách, nhưng là các thú nhân nhưng không biết, mà đây đã là phi thường cẩn thận. Vòng thứ nhất ra sân chính là xe bắn đá, nhìn phi thường nguyên thủy cỡ lớn xe bắn đá, thao túng những này xe bắn đá cũng đều là một chút cấp thấp thú nhân, ngẫu nhiên có mấy cái cao cấp thú nhân hoặc là cổ thú nhân làm chỉ huy. Ở giữa bên trong có một chút thú nhân pháp hệ chức nghiệp giả. Những này xe bắn đá thực tế tầm bắn nhiều nhất chỉ có 200-300 mét mà thôi, nhưng là có ma pháp gia trì tình huống dưới lại khác biệt, căn cứ gia trì ma pháp cường độ. Tầm bắn có thể vượt qua 1000 mét thậm chí cao nhất có thể lấy đạt tới gần 1000 mét, chỉ là uy lực cũng đừng hòng mạnh bao nhiêu thôi. Bất quá cái này bản thân liền là thăm dò, những này các thú nhân đối với khoa học kỹ thuật nắm giữ lớn vô cùng cảnh giác. Có thể nói thú nhân chiến triều lớn nhất khắc tinh kỳ thật chính là khoa học kỹ thuật lưu, cái này ở thời đại trước vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối thường có chừng đủ nhiều án lệ, chính vì vậy, thời đại trước thú nhân cùng cổ thú nhân mới vạn phần thống hận cái gọi là văn minh cùng khoa học kỹ thuật, thậm chí là cổ thú nhân cùng cổ thú nhân mới vạn phần thống hận cái gọi là văn minh cùng khoa học kỹ thuật. thậm chí bởi vì ăn thiệt thòi quá nhiều quá lớn. Đến mức xem văn minh cùng khoa học kỹ thuật làm tử địch, ngay cả phe mình đều không phát triển văn minh cùng khoa học kỹ thuật. Lúc này, những này xe bắn đá đều được gia trì đẳng cấp cao ma pháp, mấy ngàn đỡ xe bắn đá đều xa xa bày trận tại vạn mét bên ngoài, mấy ngàn đỡ xe bắn đá đồng thời phát xạ, mấy ngàn khối nham thạch to lớn lăng không bay tới, tình cảnh này cũng có thể xưng hùng vĩ. Thế nhưng là cái này mảy may không có gì chứng dùng, hiện tại sắt thép thành lũy cũng không phải trước đó quặng mỏ pháo đài, toàn hợp kim tạo chiến hào cùng công sự phòng ngự, đừng nói là ném đá. Chính là lớn uy lực đạn pháo đều nện không nát. Tại trận địa bên trong nguyên thủy nhân loại nhóm chia ra làm hai loại khác biệt phản ứng, trong đó hơn phân nửa nguyên thủy nhân loại nhóm hai mắt đăm đăm, hai chân rung lên, nhìn xem cái kia ném đá bay tới, quản chi đỉnh đầu bọn họ bên trên có kiên cố vô cùng công sự phòng ngự, những này nguyên thủy nhân loại nhóm vẫn là có không ít người hét lên, thậm chí còn có mấy chục người trực tiếp dứt bỏ súng trong tay bắt đầu hướng về sau chạy trốn, sau đó còn không có chạy ra mấy bước, lập tức liền có. Sớm chờ lấy nguyên thủy nhân loại binh sĩ cười lạnh tiến lên. Nhẹ nhõm đem bọn hắn đổ nhào trên mặt đất, sau đó trực tiếp kéo đến bên cạnh trên cây cột trói lại, trước hết nhất bỏ xuống súng chạy trốn 10 người trực tiếp xử bắn, mà những người còn lại thì bị roi quật. Cùng cái này phần lớn nguyên thủy nhân loại nhóm khác biệt, còn có ước chừng chiếm cứ binh sĩ nhân số 1/3 nguyên thủy nhân loại các binh sĩ, bọn hắn trầm mặc ít nói, chỉ là cầm súng ống lẳng lặng nhìn ném đá rơi xuống, tại kim loại trên mặt đất. Tại công sự phòng ngự bên trên, tại xung quanh kim loại trên vách đá đâm đến vỡ nát, mà bọn hắn ngay cả con mắt đều không nhiều nháy một chút. Mỗi cái đều là bình tĩnh tỉnh táo, thậm chí còn có một số nguyên thủy nhân loại nhóm từ trong ngực móc ra một vài thứ phóng tới trong mồm nhai lấy, có ngọc sợi cỏ, có một ít hoa quả khô, còn có một số áp súc lương khô cái gì. Nguyên thủy đứng ở phía sau nhìn xem đây hết thảy, hắn nhìn xem cái kia khoảng 1/3 đám binh sĩ không ngừng gật đầu. Lại chán ghét nhìn xem những cái kia trái phải nhìn quanh, sắc mặt tái nhợt nguyên thủy binh sĩ, về phần bị xử bắn 10 người kia, hắn thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều không có. Không cần bạo lực như vậy, đúng không? Bắc Minh Côn không biết lúc nào xuất hiện ở nguyên thủy sau lưng. Hắn liền nhìn xem những cái kia bị quất nguyên thủy nhân loại binh sĩ nói, chúng ta chỉ là thời gian không đủ, không phải ngay cả 10 người kia xử bắn đều không cần, quân đội là cần nuôi cùng luyện. Về phần chiến đấu thì là chất biến quá trình, liền như là ngươi nhìn thấy những cái kia kim loại, tinh luyện kim loại sau khi đi ra còn cần tôi vào nước lạnh, còn cần đánh, còn cần rèn đúc. Nguyên Thủy liền quay đầu nói ra, thế nhưng là theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, những quá trình này toàn bộ đều không cần, dựa theo công trình sư thuyết pháp, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, chúng ta thậm chí có thể hư không tạo vật đều có thể làm đến. Ách, ta chính. Là kiểu nói này nha. Bắc Minh Côn có chút lúng túng nói, tóm lại, những cái kia mới gia nhập nguyên thủy nhân loại nhóm, bọn hắn chỉ là bị giết sợ mà thôi, chỉ cần để bọn hắn đối mặt thú nhân chiến đấu, nói cho bọn hắn thú nhân kỳ thật cũng không gì hơn cái này, bọn hắn chỉ cần có vũ khí, có tổ chức, dám chiến đấu, thú nhân ở trước mặt bọn hắn bất quá là cặn bã, dạng này chiến đấu tiếp, sống sót liền bị tôi vào nước lạnh hoàn tất, bọn hắn liền có dám chiến chi tâm. Tỉ như ngươi nhìn những lão binh kia nhóm, bọn. Hắn hiện tại thế nhưng là không có chút nào sợ thú nhân, cho nên a. Trước ngươi cách làm quá mức tàn khốc. Nguyên Thủy trầm mặc nửa ngày, lúc này mới nói ra, ta thừa nhận trước đó ta có chút quá vội vàng, nhưng là ta cũng không cho rằng đây là tàn khốc, những ngày này ta cũng nghe những cấm địa kia đám nhân loại nói tới một chút tư tưởng, nội bộ quét sạch vô luận tại bất cứ lúc nào đều cần, ta nguyện ý làm nội bộ quét sạch một cây đao. Quản chi là dẫn tới vạn người hận, cũng tốt hơn để những dị tộc kia đồ sát ta tộc. Bắc Minh Côn thở dài, hắn nhìn xem hiện tại Nguyên Thủy, không hiểu nghĩ đến thừa tướng Tử Nha. Nhận nói thật lên, tư tưởng của hai người là rất gần. Chỉ là Tử Nha làm trí giả, tại rất nhiều thời điểm càng thêm hiểu được lợi và hại, lý tưởng của hắn cũng càng làm to lớn, cho nên quản chi là hận không thể đem vạn tộc trước tiên toàn bộ giết sạch. Hắn cũng nguyện ý nghe theo đại lãnh chúa mệnh lệnh chậm rãi mưu toan. Mà Nguyên Thủy thì lại khác, hắn tự hủy khuynh hướng quá đáng, đã đến chỉ cần có cơ hội liền sẽ lập tức hạ thủ tình trạng, bất quá cũng may Nguyên Thủy còn có lý trí, mặc dù là điên cuồng lý trí, nhưng là tốt xấu hắn đối với mình người hay là có một chút ranh giới cuối cùng, này đến tuyến chính là tuyệt đối không nên dính đến vạn tộc. tỷ như đồng tình vạn tộc, bao che vạn tộc, hay là sợ hãi vạn tộc cái gì, có những tư tưởng này nhân loại tại nguyên thủy nơi này đã không bị coi như nhân loại. Về phần hắn chính mình, chỉ cần có thể hủy diệt vạn tộc, hắn thế nào cũng không đáng kể, điểm này ngược lại là cùng Tử Nha hoàn toàn giống nhau. Một bên khác, đầu thạch khí chỗ bắn ra mấy ngàn mai cự nham hoàn toàn không có hiệu quả, căn bản không có xuất hiện cái gì công sự phòng ngự sụp đổ, phòng ngự mặt tường sụp đổ tình huống, thậm chí cự nham nện ở mặt đất, ngay cả rõ ràng vết lõm đều nhìn không lớn ra. Liên tục ném mạnh 10 vòng tả hữu. Phần lớn xe bắn đá đều đã tan ra thành từng mảnh, lập tức liền có mệnh lệnh truyền lại mà đến, đem cái này xe bắn đá cho chậm rãi kéo về, sau đó lại một lần xuất hiện chính là ma tinh pháo. Làm lưu truyền rộng nhất khoa học kỹ thuật hàm lượng vũ khí, quản chi là thú nhân bên này cũng đều có, mặc dù chất lượng cùng tính năng khẳng định không so được có khoa học kỹ thuật đại tộc cường tộc, nhưng là uy lực phương diện kỳ thật không kém nhiều. Mà ma tinh pháo tầm bắn bình thường tại khoảng 4-5 ngàn mét. Cái này nhất định phải đạp vào cái kia kim loại mặt đất mới được. Đồng thời ma tinh pháo phí tổn coi như đắt. So xe bắn đá cái gì mắc hơn gấp trăm lần không ngừng, cho nên vòng thứ hai ma tinh pháo số lượng chỉ có hơn 400 cổ, đây nhất định không phải thú nhân tụ quần trong đại quân ma tinh pháo tổng lượng, nhưng là hiện tại cũng chỉ là thăm dò giai đoạn, cái này hơn 400 cổ ma tinh pháo đẩy ra về sau. Liền từ đại lượng cấp thấp thú nhân hỗn tạp làm chỉ huy sĩ quan phổ thông thú nhân cùng chút ít cao cấp thú nhân, lấy trăm người tiểu đội quy mô làm một bộ, bắt đầu hướng về kim loại trên mặt. Đất bước đi. Những này tiểu đội hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, mà đạp vào kim loại mặt đất bắt đầu. Bọn hắn liền đã tại ga út súng trường hữu hiệu xạ kích trong phạm vi. Chỉ là Trương Hảo Hoán yên nguyên mệnh lệnh bảo trì trạng thái yên lặng, những này đều chẳng qua là thăm dò thôi. Chỉ là đánh giết những này thú nhân, tính so sánh giá cả tới nói hoàn toàn là lãng phí đạn dược, phải biết vây quanh sắt thép thành lũy thú nhân tụ quần số lượng vượt qua 150 triệu, hơn nữa còn tại thời khắc gia tăng, cùng quân ước định thời gian thì là sau 10 ngày thứ nhất buộc ánh nắng xuất hiện lúc, bọn hắn còn có chiến tranh dài dằng dặc muốn đánh đâu. Về phần ma tinh pháo uy lực, có lẽ đối với nham thạch chất tường thành tới nói, ma tinh pháo là đại sát khí, thậm chí là dùng hóa thành bùn làm thạch ma pháp gia cố sau đá hoa cương tường thành, đều không thể chống cự ma tinh pháo uy lực. Nhưng những này thú nhân đối mặt thế nhưng là khoa học kỹ thuật đại chênh lệch chí ít hai cái vị giai nghiền ép, tại đẳng cấp cao siêu phàm bị cổ chỗ ngăn cản hiện tại, bọn hắn mưu toan dùng ma tinh đại pháo đến đánh vỡ công sự phòng ngự, cái này căn bản liền chỉ là nằm mơ, những này toàn hợp kim công sự phòng ngự chỉ tiêu, thế nhưng là có thể tương ứng truyền kỳ cấp độ đoạn công kích độ sâu A. Mấy trăm cổ ma tinh pháo dần dần tới gần. Sau đó oanh kích tới đến, từng đạo ma tinh pháo chỗ phun ra năng lượng thúc đánh vào phía trước phòng ngự trận địa bên trên, nhìn xem uy lực cực lớn, dường như lập tức liền có thể xuyên qua công sự phòng ngự, nhưng kỳ thật khi bạo tạc tiêu tán về sau, công sự phòng ngự bên trên vết thương ít đến thương cảm, chỉ có một chút cháy đen, một chút vết trạng, ngay cả nhiều một ít hố sâu đều chưa từng xuất hiện mà phen này xạ kích oanh tạc trực tiếp kéo dài mấy chục phút. Mỗi một bộ ma tinh pháo đều đánh ra chí ít 20 phát công kích, thẳng đến cái này mấy trăm cổ ma tinh pháo mang theo linh thạch hoặc là cao nồng độ ma tinh đều bị tiêu hao sạch sẽ. Trên trận địa ngoại trường nhìn xem cháy đen chật vật một chút, cũng liền chỉ có mấy cái nhân loại binh sĩ vận khí quá kém mà bị chấn động ngất đi, không sai, không phải bị tạc chết, mà là bạo tạc chấn động vừa lúc xuyên thấu công sự phòng ngự yếu kém điểm, lấy về phần bọn hắn bị chấn choáng mà thôi. Loại tình huống này hiển nhiên vượt ra khỏi các thú nhân chính là lý giải. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, cùng loại ma tinh pháo một loại vũ khí, nhưng thật ra là đã có thể tổn thương thậm chí giết chết siêu phàm giả vũ khí, nếu là mấy trăm cửa ma tinh pháo tề xạ phía dưới, chính là truyền kỳ cường giả hơi chút chủ quan đều sẽ bị trọng thương thậm chí giết chết. Mà cái này mấy trăm cửa ma tinh pháo tề xạ hơn 20 vòng, thế mà ngay cả cái này sắt thép thành lũy phía ngoài nhất phòng ngự trận địa đều không có đánh vỡ. Thậm chí đều không có tạo thành quá lớn tổn thương, tình cảnh này chẳng những để thao túng ma tinh pháo các thú nhân kinh hãi không thôi, ở hậu phương một mực quan sát tiền tuyến những quan chỉ huy kia cũng đều là quá sợ hãi. Rất nhanh, những này ma tinh pháo bộ đội rút lui trở về, mà thú nhân tụ quần trong đại quân những quan chỉ huy kia, cổ thú nhân, siêu phàm giả, lãnh chúa các quý tộc, bọn hắn cũng đều phát hiện quan sát đây hết thảy thú nhân quân đội có sĩ khí triệu chứng giảm xuống. Mặc dù có chiến triều, nhưng là hai vòng thăm dò lấy được kết quả lại là địch quân lông tóc không thương, mà không có trên chiến trường vây xem bộ đội nhóm, bọn hắn chiến triều ảnh hưởng kỳ thật không lớn, từ đó sinh ra sĩ khí hạ xuống là tuyệt đối có khả năng. Mà cái này không cách nào dễ dàng tha thứ, đây cơ hồ chính là một loại phương hướng chiến triều phản phệ đồng dạng, nếu là tiếp tục thăm dò xuống dưới, nói không chừng thật đúng là sẽ xuất hiện loại tình huống này, mà cao cao tại thượng những cái kia đẳng cấp cao siêu phàm giả, cùng đại quý tộc loại hình, bọn hắn là không thể nào để loại tình huống này phát sinh. Chiến triều đối bọn hắn tới nói là cơ hội cực kỳ khó được thăng lên trời, bọn hắn không có khả năng để chiến triều mất đi hiệu lực, mà lại tử vong liền có thể dẫn phát chiến triều phản hồi. Về phần tử vong đến cùng là địch nhân, vẫn là số lượng khổng lồ cấp thấp cùng phổ thông các thú nhân. Cái này kỳ thật trâu ria. Kết quả là, lần thứ hai thăm dò về sau, sẽ không có gì vũ khí tầm xa hoặc là viễn trình bộ đội xuất hiện. Từ trên cao nhìn lại, trên 100 cây số bên ngoài thú nhân tụ quần đại quân bắt đầu dày đặc hướng về phía trước, bọn hắn đi được cũng không nhanh. Bộ binh, kỵ binh, viễn trình binh chủng, các loại vũ khí chiến tranh. Trong quân đội Bemomot cự thú hoặc là khác cự thú, còn có những cái kia cường chiến chủng tộc chỗ xây dựng bộ đội, đều hướng về sắt thép thành lũy chỗ di động mà tới. Tại hoàng hôn lúc, thú nhân tụ quân đại quân ngừng di động, tại cách quặng mỏ thành lũy ước chừng 20 km khoảng cách lúc đâm xuống doanh địa, ai nấy đều thấy được, sáng sớm ngày mai, chính là thú nhân tụ quân đại quân điên cuồng vây công bắt đầu. Bất quá! Cần gì phải đợi đến ngày mai rạng sáng đâu? Trương Hảo Hoáng nhìn xem đại địa bên trên lắm ta lắm tắm. Nhìn xem liên doanh không nhìn thấy khoảng cách đóng quân doanh địa, hắn lạnh lùng nói ra, bọn hắn có thể đến công chúng ta lại vì cái gì không thể phản công bọn hắn đâu. Những cái kia cấp thấp các thú nhân, cùng phần lớn phổ thông thú nhân, bọn hắn kỳ thật toàn bộ đều có bệnh quán gà trứng, quản chi có giả thú huyết mạch, cái này cũng không cách nào nghịch chuyển dinh dưỡng không đầy đủ hiện thực, mà lại ai quy định chiến triều lúc liền sẽ không doanh khiếu đâu. Không, chẳng bằng nói, theo tử vong nhân số gia tăng, lý trí của bọn hắn sẽ dần dần giảm xuống, thực lực sẽ có được tăng lên. Đồng thời sẽ càng thêm điên cuồng, càng thêm khát máu, loại tình huống này, một khi phát sinh doanh khiếu. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả ga úc đại pháo tiến hành bổ sung năng lượng, đạn dược xác nhận, đại pháo lại kiểm tra xác nhận. Trương Hảo Hoáng liên tục nhìn xem dưới bóng đêm thú nhân liên doanh, hắn cuối cùng nói ra, 5 phút sau. Tất cả ga úc đại pháo tề xạ, khiến cái này thú nhân tạp toái môn xem thật kỹ một chút, cái gì mới gọi là chiến tranh.